Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thời gian qua vô cùng mau, mới đó đã đến Thụy Khánh năm thứ hai. Sau ngày Phương Quý Phi sinh nhị hoàng tử, hậu cung không còn người nào có thai nữa. Chẳng những thái hậu lo lắng không yên, mà hoàng hậu cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng. Mỗi lần hoàng đế đến Phượng Nghi Cung đều không đụng tới nàng ta, làm hại những thang thuốc nàng ta cố ý sắp, chỉ có thể từng bát đổ đi. Hy vọng cùng thất vọng lần được thay nhau. Đáng mừng ở chỗ, dưới sự khống chế bí mật của hoàng hậu, hậu cung không một ai mang thai hết. Liễu Phi Dung cũng không có cố ý ngừa thai, mà là đem thuốc đã được pha thêm thuộc thủ phấn của hoàng hậu. Nàng muốn đợi Đoàn Đoàn qua một tuổi mới tính tiếp. Thời gian một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Đoàn Đoàn từ lật người đến bò lung tung, giờ đã bắt đầu chập chững, qua một tháng nữa là nó tròn một tuổi. Năm mới vừa qua chưa bao lâu, trong phòng còn đầy các chậu than, bởi vì sự kiện than củi năm ngoái, nên tất cả các than năm nay đều được kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì mới được dùng. Đoàn Đoàn đang ở trong căn phòng ấm áp sát vách, trên chiếc giường êm ái của nó đang bày đầy những vật nho nhỏ, tất cả đều là những vật dùng cho lễ chọn đồ đoán tương lai sắp tới. Thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cặp mắt to đen đảo đi đảo lại nhìn những món đồ trên thảm, bộ dạng hết sức đáng yêu. Chủ tử, ngài muốn dạy hoàng tử chọn đồ sao? Bạch Liên tò mò hỏi. Đúng vậy, tránh cho nó chọn đồ không nên chọn ở lễ trảo chu. Liễu Phi Dung vừa nói vừa nghĩ đến cảnh giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, bát phấn trong lễ trảo chu là thấy mây đen đầy trán. Đoàn Đoàn của nàng tuyệt đối không thể bắt những thứ linh tinh đó, vì thế nàng cần huấn luyện kỹ. Hạnh Nhi nhíu mày. Tốt như vậy sao? Lo trước mới tránh được tai họa. Các người nghĩ thử đi. Lễ trảo chu nhiều người như vậy, nếu nó chọn trúng thứ không nên chọn thì sao? Ta thấy từ trước tới giờ, chắc có vô số người lén thí nghiệm như ta rồi. Chủ tử nói đúng, đúng là như vậy. Trần Mama gật đầu đồng ý, trước lễ trảo chu nhiều bà mẹ cũng lén dạy con mình để ngày đó nó bắt được đồ tốt. Hạnh Nhi dẫu môi buồn buồn nói, vậy lễ trảo chu đâu còn ý nghĩa nữa. Nếu như học chọn đồ vật từ trước, vậy đồ vật đoán tương lai này còn linh nghiệm không? Đây không phải là gạt người sao? Bạch Liên nói tiếp, Liễu Phi Dung bật cười. Đây chẳng qua là hình thức, cũng phải biết giữ gìn mặt mũi hoàng gia chứ. Nếu bác hợp phấn, chẳng phải làm mất hết mặt mũi hoàng gia sao? Các người thấy, nên cho Đoàn Đoàn bắt cái gì mới tốt? Liễu Phi Dung nhìn những món trên thảm mà nhức đầu, không biết phải chọn thứ nào mới tốt. Hạnh Nhi hào hứng đề nghị. Nếu vậy, để đại hoàng tử bắt thanh kiếm nhỏ cùng một quyển sách đi, văn võ song toàn, tốt quá còn gì? Không được, vậy quá phô trương rồi. Trần Mama lập tức phản đối, văn võ song toàn cái gì, muốn chết sớm sao? Hay là bắt quyển sách thôi? Bạch Liên đề nghị. Ừ, Bạch Liên, đề nghị này rất hay, ta cũng thấy Đoàn Đoàn chọn sách là tốt nhất. Liễu Vi Dung nghĩ nghĩ, thấy phương án này an toàn nhất, vừa không quá nổi bật, cũng không quá mức bình thường. Bắt sách gì đây? Nàng nhìn hai quyển sách trên thảm, một quyển là Luận Ngữ, quyển kia là Hiếu Kinh, rốt cuộc chọn quyển nào mới tốt? Trong trăm việc thiện, việc hiếu đứng đầu, chọn Hiếu Kinh vậy, vừa không nổi bật, cũng không quá nhu nhược. Hạnh Nhi, Bạch Điên cùng Trần Mama, ai cũng gật đầu cho là phải. Vì vậy, Liễu Phi Dung bắt đầu đem quyển Hiếu Kinh để vào trong tay Đoàn Đoàn, cho Đoàn Đoàn nhìn, sau đó đem để nó vào đống đồ vật đoán tương lai, lại dùng linh tuyền dụ Đoàn Đoàn tìm sách. Nhưng Đoàn Đoàn cứ trên thảm lông bò qua bò lại, bình tĩnh nhìn đống đồ, không thèm bò đi tìm sách, hại người bên ngoài rút ruột không thôi. Nhìn cảnh trước mặt, Hạnh Nhi rất không khách sáo bỏ lại một câu: "Chủ tử, đại hoàng tử không hiểu ngài nói rồi." "Sao không hiểu chứ? Thật ra đâu đâu Đoàn Đoàn sẽ nói một vài chữ, hơn nữa rất thông minh, nàng đoán tiểu tử này tám phần là cố ý. Chuyện nàng huấn luyện Đoàn Đoàn đoán đồ vật tương lai rất nhanh truyền đến tai của hoàng đế. Mộ Dung Triệt nghe xong giật giật khóe miệng, không cho ý kiến. Sau đó ngày nào Liễu Phi Dung cũng ra sức huấn luyện Đoàn Đoàn bắt quyển hiếu kinh, hy vọng đến lễ trảo chu nó chọn quyển sách này đúng với ý nàng, nhưng không biết thật sự có giống như mong muốn của nàng hay không. Ngày 2 tháng 3 năm Thụy Khánh là ngày tổ chức trảo chu của Đoàn Đoàn, tuy nói là thứ xuất nhưng cũng là trưởng hoàng tử, nên lễ trảo chu được cử hành rất long trọng. Các đại thần từ tam phẩm trở lên đều cùng phu nhân mình tham gia lễ trảo chu. Phụ thân của đức thần Liễu đại nhân Liễu Chi Hạo cũng dẫn theo bình thê là Tưởng thị vào cung tham dự. Còn Trường thị đã bị đẩy đi giữa từ đường ở thôn Trang mất dạng rồi. Ai kêu nàng ta dám cả gan mua chuộc bài đỡ của Tưởng thị, muốn nhận đúc Tưởng thị sinh nở mà ra tay, một xác hai mạng. Ai ngờ bị người của Tưởng thị bắt được, chứng cớ xác thật. Hai đứa con trai của Trương thị cũng không có biện pháp, chỉ có thể trợn mắt nhìn mẫu thân mình bị đày đi từ đường. Điều đáng chú ý nhất là Tưởng thị sinh được một đứa con trai đúng như ước muốn, làm Liễu Chi Hạo vui mừng không ngớt. Tuy lão đã có hai đứa con trai xuất sắc, nhưng có thêm một đứa nữa không phải càng tốt hơn sao? Hôm nay vào cung, Tưởng thị một mặt báo tin mừng bên ngoài, mặt khác gửi Liễu Vi Dung một bức thư giải thích chuyện hai lá thư lúc trước. Lúc này trong ngự hoa viên đã tụ tập không ít phi tần đại thần của Mệnh Phụ, cả ngự hoa viên tiếng cười không ngừng. Chủ nhân của buổi lễ Đoàn Đoàn đang bị mẫu thân hành hạ ở Nhu Phúc Cung, mang trên người chiếc áo nhỏ màu đỏ, giày đầu hổ, mũ đầu hổ, bộ dáng trắng trắng mềm mềm, hết sức đáng yêu. Liễu Vi Dung nhìn không được hung hăng hôn tới tấp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn, hắn không ngừng lấy tay lau lau mặt. Động tác này làm Liễu Vi Dung bực bội không thôi, tiểu tử này dám chê nước miếng của mẫu thân nó. Gần tới giờ, Liễu Vi Dung cũng không quên lấy quyển hiếu kinh đem qua để Đoàn Đoàn nhìn lần nữa, nàng chỉ sợ tiểu tử này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Trần Ma Ma, Hạnh Nhi, Bạch Điền chỉ có thể im lặng lắc đầu. Sao một tháng rồi mà chủ tử còn chưa ngán, còn chưa mệt hay sao? Vừa nghĩ tới chuyện huấn luyện chọn đồ vật đoán tương lai trong một tháng này, các nàng nhịn cười không nổi. Mỗi lần chủ tử chỉ đại hoàng tử bắt quyển hiếu kinh, đại hoàng tử luôn không nghe mà chọn đồ chơi khác, chọn gì thì chọn, dứt khoát không thèm chọn hiếu kinh. Hơn nữa không biết có phải ngày ấy cố ý hay không, có lần ngày ấy còn chọn hợp phấn, cầm trong tay cười khanh khách, khiến mặt chủ tử xanh như tàu lá. Liễu Vi Dung nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo đại hoàng tử tuyệt đối không được bắt phấn. Được rồi, không bắt phấn thì không bắt phấn, vậy chuyển qua chọn đồ ăn. Sau đó phấn cùng đồ ăn đều bị thủ tiêu, đại hoàng tử cũng không thèm bắt mà ở đó chờ xếp gỗ, làm hại chủ tử đứng một bên gấp đến độ đầu đầy khói đen. Hình ảnh đó làm cho các nàng nhịn cười không nổi. Đoàn Đoàn, lúc chọn đồ còn nhớ chọn quyển này, nghe chưa? Liễu Vi Dung nhất quyết không bỏ cuộc, ôm Đoàn Đoàn dặn dò không thôi. Đoàn Đoàn hừ hừ hai tiếng, hết sức thoải mái, vùi đầu vào ngực mẫu thân. Liễu Vi Dung im lặng. Thấy gần tới giờ, nàng không còn cách nào khác hơn là bồng Đoàn Đoàn lên kiệu nhỏ đi đến ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, Thái hậu cùng Hoàng hậu đã đến rồi, Phương Quý Phi cũng ôm nhị hoàng tử xuất hiện. Nhị hoàng tử dù đã gần 9 tháng nhưng vẫn hết sức yếu ớt, dẫu sao ngày ấy được chăm sóc như vậy đã là không dễ. Ít nhất cũng không giống như trước đây, hai ngày bệnh nhẹ, ba ngày bệnh nặng là một ấm thuốc di động khiến Phương Quý Phi sầu khổ không thôi. Vốn nàng cũng không có ý định đem nhị hoàng tử đến lễ trảo chu của đại hoàng tử, nhưng hiện giờ thời tiết vô cùng tốt, mặt trời không chói lắm, hồng hồng ấm áp, mà ngày ấy ra ngoài phơi nắng cũng là không gì tốt bằng. Tĩnh Tần dẫn theo nhị công chúa gầy yếu do cung Tần sinh đến, nhị công chúa đã 3 tuổi mà dáng dấp chỉ như đứa bé 1 tuổi. Ra khỏi cấm túc, cung Tần gắt cao nhìn chằm chằm Tĩnh Tần, con của nàng bị Tĩnh Tần ôm đi, nhìn thấy bộ dáng của nhị công chúa, nàng oán hận không tưởng. Tĩnh Tần nuôi làm sao mà con nàng càng ngày càng nhỏ, nhất định ả đã ngược đãi nó. Không đề cập tới xung đột giữa cung Tần và Tĩnh Tần, đại công chúa bên cạnh hoàng hậu đã được 4 tuổi, ăn mặc xinh đẹp, dáng vẻ mềm mại, dễ thương hết sức. Nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh hoàng hậu, hiền lành khéo léo. Liễu Vi Dung đang đi cùng Đoàn Đoàn thì gặp Mộ Dung Triệt đến Nhu Phúc Cung đón nàng. Nhìn thấy Mộ Dung Triệt, một thân minh hoàng dẫn theo Liễu Phi Dung ôm Đoàn Đoàn đến, thì ánh mắt tất cả mọi người trong ngự hoa viên đều đổ về phía họ. Hoàng hậu thấy Liễu Phi Dung đứng bên cạnh Mộ Dung Triệt thì đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh. Sau một hồi quỳ lại thỉnh an, hoàng đế cùng Liễu Phi Dung đi tới trước mặt thái hậu cùng hoàng hậu. Liễu Vi Dung thỉnh an thái hậu cùng hoàng hậu xong thì đứng sang phía bên, nhường vị trí bên trái cho hoàng hậu, làm nàng ta hài lòng không ít. Một màn này không thoát khỏi tầm mắt Phương Quý Phi, nàng ta khẽ cười lạnh. Thấy Liễu Tư Nhã dẫn đầu chúng quý nhân, Liễu Vi Dung không khỏi thầm khâm phục sức mạnh khổng lồ của Nguyên Tác. Một tháng trước, không biết Liễu Tư Nhã làm cách nào khôi phục được thân phận quý nhân, Liễu Vi Dung cho người tìm hiểu mới biết là do nàng ta được thái hậu chiếu cố, bởi ngày nào nàng ta cũng chép kinh Phật cầu phúc cho bà ấy. Cho nên khi thái hậu muốn khôi phục thân phận quý nhân của nàng ta, hoàng đế cũng không dị nghị gì, đây đã là tiến bộ đáng kể. Lúc này Liễu Tư Nhã đang dịu dàng cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đại hoàng tử trong ngực Liễu Vi Dung. Giữa ngự hoa viên có một vòng tròn lớn được trải thảm lông thật dày, không ít thái giám đứng bên cạnh, nhóm đại thần, mệnh phụ, phi tần đều đứng ở bên cạnh bàn. Thái giám phụ trách cung kính lên tiếng: "Bẩm hoàng thượng, giờ lành đã tới." Hoàng đế gật đầu: "Bắt đầu đi." Một tiếng lệnh vang lên, lễ trảo chu của đại hoàng tử chính thức bắt đầu. Hoàng hậu thân thiết nhìn Liễu Vi Dung cười nói: "Đức Tần muội muội, mau thả đại hoàng tử vào trên thảm đi." Liễu Vi Dung gật đầu, ôm Đoàn Đoàn tới giữa thảm lông nhẹ nhàng để xuống. Vào lúc này, mọi người ai cũng nhìn thấy rõ bộ dáng của trưởng hoàng tử, ai nấy cũng đều không nhịn được mà than nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mặc một bộ quần áo hình hổ cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đen đúng liếng linh hoạt xoay quanh, không hề sợ hãi, tò mò nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, khiến cho một đám mệnh phụ phu nhân hận không thể tiến tới ôm lấy mà nựng nịu một phen, còn chúng phi tần đố kỵ muốn chết. Thái hậu thấy mọi người bị đại hoàng tử hấp dẫn như vậy, cười đến nỗi không khép miệng được. Phương Quý Phi vừa nhìn rõ dáng dấp đại hoàng tử thì âm thầm cắn răng, tay ôm con không tự giác nắm chặt, thật là mạnh khỏe khiến người ta ghen tị. Mặc dù cung Tần cũng ghen tị, nhưng nàng đã có kinh nghiệm, bây giờ nàng đã không có tư cách gì đấu cùng Đức Tần nữa. Liễu Tường Nhã nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, ánh mắt chợt lóe, không biết lại đang tính toán cái gì. Đại công chúa đứng kế bên hoàng hậu, nhìn thấy mọi người trầm trồ khen Đoàn Đoàn không dứt, lại nhớ đến đời vú nuôi thường nói, trong lòng nổi lên ghen tị, nàng ghét vị đệ đệ này. Giờ phút này, tiểu Đoàn Đoàn nheo nheo đôi mắt, mười phần đút ra từ Mộ Dung Triệt, nhìn hết xung quanh rồi lại bình tĩnh nhìn đống đồ vật trước mặt, quay qua lại nhìn Mộ Dung Triệt, thốt ra hai tiếng: "Phụ hoàng." Hai tiếng vừa thốt khiến mọi người kinh ngạc, há hốc mồm trợn mắt. khóe miệng Mộ Dung Triệt cong cong, đáy mắt thoáng qua nụ cười, thầm nghĩ rốt cuộc cũng chờ được câu này, không uổng công hắn lén Đức Tần cố gắng huấn luyện đoàn đoàn. Hắn biết Đức Tần luôn mong chờ Diệu Nhi gọi nàng một tiếng nương, nhưng Diệu Nhi chưa một lần đáp ứng. Lần này Diệu Nhi tặng hắn một lễ vật lớn như vậy, nhìn thấy ánh mắt ai oán của Đức Tần quăng tới, tâm tình Mộ Dung Triệt vui sướng khôn tả. Liễu Vi Dung thấy miệng mình chua chua, tiểu tử thối này, nàng dạy nhiều như vậy, nó không thèm gọi nàng một tiếng, nàng có dạy nó gọi phụ hoàng đâu mà nó lại gọi trong lễ trảo chu này chứ. Liễu Vi Dung có chút u oán, liếc mắt nhìn Mộ Dung Triệt, trong lòng quyết định sau khi lễ trảo chu kết thúc nhất định phải dạy đoàn đoàn gọi nương. Hoàng hậu xoắn chặt khăn tay, cười nói, hoàng thượng, đại hoàng tử nên chọn đồ vật đoán tương lai rồi. Diệu, đi bắt đồ con thích đi. Mộ Dung Triệt hiếm khi dịu dàng nói với nó, đột nhiên đem nhẫn đang đeo trong tay cởi ra, thả vào trong đống đồ vật, nói với đoàn đoàn. Đoàn đoàn vô cùng phối hợp nói, bắt bắt. Sau đó hắn bắt đầu ngoe ngoảy mông bò đến bên nhẫn ngọc phụ hoàng vừa thả xuống. Một màn trước mắt làm Liễu Phi Dung kinh ngạc đến ngây người. Chúng phi tần cùng các mệnh phụ phu nhân cũng hồi hộp nhìn theo từng cử động của đại hoàng tử, sợ mình bỏ mất thời khắc quan trọng nhất. Hoàng hậu cùng Phương Quý Phi lúc này ghen tị ra mặt, căm tức nhìn theo. Nhẫn của hoàng đế từ khi nào xuất hiện trong đống đồ vật đoán tương lai này rồi? Điều này biểu thị cho cái gì? Chẳng những các phi tần ghen tị mà tâm tư các đại thần cùng chuyển biến không ngừng. Liễu Chi Hạo thấy vậy, mặt mày không giấu được tự hào cùng phấn khích. Tưởng thị cũng cười tới hiếp mắt, phải biết rằng nàng cùng Tam tiểu thư đứng chung trên một thuyền. Đoàn đoàn bò tới nơi, nhìn chằm chằm ngọc ban chỉ, nhưng không cầm lấy, làm Liễu Phi Dung nóng ruột muốn chết. Nàng không ngừng cầu nguyện, tiểu tử này nhớ lời nàng dạy, bắt quyển hiếu kinh. Hoàng hậu khẩn trương tới mức siết chặt tay lại. Chắc là nhìn đủ rồi, nghiên cứu đủ rồi, tiểu ma vương rốt cuộc mở lòng từ bi, tránh làm cho người đau tim mà chết. Bèn dương móng vuốt, đem ngọc ban chỉ bỏ vào cái túi đầu hổ trước bụng. Ánh mắt mọi người nhìn trừng trừng vào đó. Lúc này, Liễu Vi Dung cảm giác gì đó, tiểu tử thúi nhà ngươi về cùng chết với ta rồi. Đại hoàng tử thật sự bắt nhẫn của hoàng đế. Hoàng đế nheo lại hai mắt, hài lòng nhếch miệng. Rất tốt, Diệu Nhi ngoan, không làm phụ hoàng thất vọng. Liếc nhìn Liễu Phi Dung nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Triệt vô cùng khoái trá. Hắn nhớ đến quá trình nàng huấn luyện đoàn đoàn chọn đồ mà vui vẻ không thôi. Khi thái giám chuẩn bị lên tiếng chúc mừng thì tiểu đoàn đoàn đầy giấy dụa thân thể nhỏ bé, chậm rãi đứng lên hướng những đồ vật đoán tương lai lão đảo đi tới. Mọi người lại trừng lớn hai mắt, tình huống gì chứ? Sau đó giữa lúc mọi người còn giữ nguyên tư thế trợn mắt há mồm, tiểu đoàn đoàn đã đem tất cả giấy bút bé bé cho vào trong túi. Không chỉ thế, còn có cả ấn nhỏ, bàn tính, tiền, hộp nhỏ, đồ trang sức, tất cả một mực thu gom sạch sẽ, trừ phấn cùng đồ chơi là không thấy. Sau đó đoàn đoàn lại lấy từ trong túi ra một quyển hiếu kinh, biểu môi nhỏ, đôi mắt lúng liếng nhìn phía Liễu Phi Dung, ngẹo đầu suy nghĩ. Cuối cùng hai tay mập mờ cầm chặt quyển sách, lắc lư mang tới trước mặt nàng. Cho Liễu Phi Dung thật muốn lấy tay che mặt, sự tình sao lại có thể như vậy. Nàng nhìn Mộ Dung Triệt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, đưa tay nhận lấy sách con đưa, khóc không ra nước mắt. Nàng muốn đoàn đoàn bắt hiếu kinh, nhưng không phải là lấy cho nàng. Không chỉ như thế, đoàn đoàn còn lấy từ trong ngực ra một món trang sức nhỏ sáng ngời làm bằng gỗ, đi đến trước mặt Thái hậu, nhếch miệng. Cho. Thái hậu nhận lấy món trang sức, cười đến thấy răng không thấy mắt, không nhịn được, ôm đấy tỉa mập mạp, hung hăng hôn xuống. Diệu Nhi thật là một đứa bé hiếu thuận. Hoàng hậu thấy chua chát, hùng hăng xoắn chặt khăn. Hoàng hậu như nàng nhưng lại không được hắn tặng gì. Thật ra thì Đoàn Đoàn rất nhạy cảm với hơi thở của người khác, giống như Liễu Vi Dung, hoàng hậu nhiều lần có ý xấu đối với nó đều cảm nhận được, cho nên nó không thích nàng ta chút nào cũng sẽ không tặng quà cho nàng ta. Chúng đại thần, mệnh phụ thấy vậy cũng rối rít khen đại hoàng tử hiếu thuận. Đại công chúa thấy ánh mắt toàn bộ mọi người tập trung vào người đệ đệ, trong đầu ghen tị tới không chịu được, không chỉ là một hoàng tử thứ xuất thôi sao. Nàng đà trưởng công chúa còn hoàng hậu khi mà. Mộ Dung Triệt cắt cao nhìn chằm chằm vào nhóc con trước mặt, của hắn đâu, tại sao hắn không có? Hình như cảm nhận được oán niệm quá mức khủng bố, tiểu mập mạp rút cuộc bò đến bên cạnh hắn. Trong lúc mọi người tiếp tục trợn mắt há hốc mồm thì mốc hết toàn bộ vật trong túi đưa cho Mộ Dung Triệt, đôi mắt đen híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, liên tục nói: "Phụ hoàng, cho." Thanh âm non nớt lọt vào trong tai Mộ Dung Triệt, nghe sao thấy cũng tuyệt vời, lần đầu hắn nghe được một thanh âm du dương tới vậy. Mộ Dung Triệt cười ha ha, bảo tiểu lý tử đem mấy thứ thu lại. Thầm nghĩ, thật không hổ là con hắn, thật biến đem lại mặt mũi cho phụ hoàng hắn. Thử nghĩ, có người nào có được con trai ngoan như hắn, xem ra địa vị của hắn trong lòng Diệu Nhi là rất cao. Liễu Vi Dung vô cùng ấm ức, trừng mắt nhìn Đoàn Đoàn, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Tiểu tử thối, công phu lấy lòng này, nó học với ai chứ? Đồng thời trong lòng liên tục rên rỉ, lễ trảo chu lần này vậy là xong rồi, chấn động như thế. Cuối cùng tiểu mập mạp mang danh hiệu hiếu thuận mà lớn. Chúng phi tần vừa hâm mộ vừa ghen tị, Liễu Tường Nhã hung hăng bấu chặt bàn tay. Liễu Chi Hạo vô cùng hài lòng, không hổ là cháu ngoại hắn, mấy đứa nhỏ bình thường sao sánh kịp. Sau khi lễ trảo chu kết thúc, mọi người vẫn còn bàn tán không dừng. Liễu Vi Dung sau khi gặp lại Tưởng Thị thì ngơ ngẩn không thôi. Trương Thị lại bị đài đi từ đường. Tưởng Thị sinh một con trai, còn hai lá thư, thế nhưng không phải do Liễu Chi Hạo viết. Thì ra Liễu Chi Hạo đã sớm biết đồ cưới của mẫu thân nàng là gì, nhưng vẫn không thèm nghĩ tới, làm cho tâm tình nàng vô cùng phức tạp. Sau khi tiễn Tưởng Thị về, Liễu Vi Dung ẩm Đoàn Đoàn về Nhu Phúc Cung, nhìn tiểu tử đang bình tĩnh chơi xiếp hình, nàng ho một tiếng chuẩn bị tính sổ. Đoàn Đoàn, nàng nheo mắt kêu một tiếng. Đoàn Đoàn uốn éo thân thể nhỏ bé, mân mê cái mông bò qua. Đoàn Đoàn hư, dám không nể mặt mẫu thân. Liễu Phi Dung nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, một tay ôm lấy nó, móng vuốt sói ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn lại không nhẹ không nặng đánh vào cái mông nó. Mẫu thân, hôn hôn. Đoàn Đoàn đưa đôi mắt lúng liếng uất ức nhìn nàng, hắn biết mẫu thân rất thích bộ dáng này. Đoàn Đoàn gọi mẫu thân rồi sao? Liễu Phi Dung mừng rỡ, nụ cười hiện lên mặt. Kêu một lần nữa. Đoàn Đoàn, kêu mẫu thân nữa đi. Mẫu thân, hôn. Đoàn Đoàn biểu cái miệng nhỏ nhắn, không thể làm gì khác hơn là gọi lại lần nữa. Liễu Vi Dung vui mừng, hùng hằng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Bạch Liên, Hạnh Nhi, mặt mày hớn hở. Các người nghe, Đoàn Đoàn chịu gọi ta là mẫu thân rồi. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cười gật đầu. Đúng vậy, không uổng công chủ tử chờ. Vui mừng đi qua, Liễu Vi Dung nheo mắt nhìn nó. Đoàn Đoàn, ai dạy ngươi gọi phụ hoàng? Ta nhớ, ta không có dạy ngươi. Đoàn Đoàn ở trong lòng nàng cọ cọ, đôi mắt ương ướt nhìn nàng, không nói tiếng nào. Phụ hoàng nói rồi, không thể nói cho người khác biết, kể cả mẫu thân cũng không được. Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là chuyển sang Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, Trần Ma Ma, ba người. Các người có dạy Đoàn Đoàn kêu phụ hoàng sao? Ba người cùng lắc đầu. Liễu Vi Dung nói thầm, thật lạ, không ai dạy, sao tiểu tử này nói được? Thôi đi, hỏi chuyện để trảo chu trước đã. Đoàn Đoàn, nói mẫu thân nghe, vừa rồi trên lễ trảo chu, là ai dạy con làm như vậy chứ? Là trẫm dạy. Thế nào, nàng có ý kiến sao? Không biết hoàng đế tới đây vào lúc nào, nghe nàng hỏi như vậy thì lên tiếng. Cái gì? Hoàng đế dạy sao? Tại sao có thể vậy? Dạy hồi nào? Sao nàng không biết? Liễu Vi Dung ấm ức, bi phẫn, không trách được một tháng cố gắng của nàng lại tan tành như vậy, thì ra là hoàng thượng giở trò. Hoàng thượng, ngài dạy lúc nào sao thiếp không biết? Nàng cúi người thỉnh an, nhịn không được hỏi. Tối nào nàng cũng ngủ như chết, sao biết được chứ? Mộ Dung Triệt nhếch môi ngồi xuống, bế Đoàn Đoàn từ trong ngực nàng ra để lên đùi hắn. Mặt Liễu Phi Dung đỏ như gấc, cái gì ngủ như chết còn không phải tại hắn sao? Hoàng thượng, sao ngài làm vậy? Nửa đêm không cho Đoàn Đoàn ngủ. Làm hư kế hoạch của nàng, câu này nàng không dám nói, thảo nào Đoàn Đoàn kỳ cục như vậy, ra là do hoàng đế ngầm giở trò. Không phải nàng cũng huấn luyện Đoàn Đoàn sao? Thiếp dạy là vì sợ Đoàn Đoàn bắt trúng thứ gì đó không tốt, làm hại mặt mũi hoàng gia. Nàng chột dạ, lúng túng nói. Trẫm cũng giống vậy. Mộ Dung Triệt liếc nàng, tay xoa đầu Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thật đáng yêu, vùi đầu vào ngực Mộ Dung Triệt nheo nheo mắt, hai cha con có đôi mắt giống hệt nhau. Nhưng, Hoàng thượng, hôm nay Đoàn Đoàn làm náo động quá rồi. Liễu Phi Dung không để lại dấu vết, trừng mắt liếc Đoàn Đoàn, đứa nhỏ này chỉ biết nghe lời cha, không thèm coi mẹ là nàng ra gì. Nàng thật không hiểu ý Mộ Dung Triệt, lần nào cũng đưa nàng tới đầu sóng ngọn gió, lần này lại đưa cục cưng lên. Diệu Nhi là trưởng hoàng tử, danh tiếng cùng sự sống của hắn là một. Mộ Dung Triệt nhéo nhéo mặt của Đoàn Đoàn nhắc nhở nàng. Một trưởng hoàng tử khỏe mạnh luôn bị người để ý. Để trở chu chính là một cơ hội tốt, món đồ bắt được sẽ xác định tương lai cùng thái độ mọi người dành cho nó. Liễu Vi Dung nghe xong thì giật mình. Đúng vậy, nàng một lòng không muốn Đoàn Đoàn quá mức xuất sắc, nhưng con nàng còn là một trưởng hoàng tử, xuất sắc hay không, tương lai nhất định sẽ trở ngại cho nhiều người. Hoàng thượng nói phải, thiếp nghĩ quá nông cạn rồi. Nàng hiểu là tốt. Nhưng Diệu Nhi cũng rất thông minh. Hắn nhớ lúc dạy, tiểu tử này học gì cũng vô cùng nhanh, làm hắn càng hy vọng nhiều, tiểu tử này chắc không tầm thường. Có đúng hay không, Diệu Nhi? Hắn nhỏ giọng hỏi đứa bé đang ngồi trên đùi hắn. Dạ, phụ hoàng. Đoàn Đoàn nghe được phụ hoàng nói chuyện với mình, vui mừng lên tiếng. Lễ Vi Dung ghen tị, rốt cuộc hoàng đế nói gì mà làm tiểu tử này thích hắn như vậy chứ? Nhưng Đoàn Đoàn mới một tuổi, nghe hiểu được sao? Không lẽ uống nhiều linh tuyền quá cho nên thông minh hơn sao? Qua lễ trảo chu, Diệu Nhi cũng được một tuổi, nói cũng rành, trẫm nghĩ nên tìm người dạy nó học chữ. Mộ Dung Triệt nhìn Đoàn Đoàn nói. Cái gì học chữ? Đoàn Đoàn mới một tuổi, đây không phải ngược đãi trẻ con sao? Hoàng thượng, Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, chờ 3 tuổi hãy học. Liễu Phi Dung đau lòng nhìn con trai, cảm thấy để cho nó lớn hơn chút nữa thì tốt hơn. Mặc dù đứa con trai này thỉnh thoảng chọc nàng tức, nàng cũng không thể không nghĩ cho nó. Không được, trễ quá, trẫm lúc 2 tuổi đã biết chữ rồi. Trẻ con hoàng gia không giống trẻ con nhà khác. Liễu Phi Dung hoàn toàn hết ý kiến, thấy thái độ kiên quyết của Mộ Dung Triệt, nàng đành im lặng. Đoàn Đoàn đáng thương, 1 tuổi đã phải đi học rồi, chờ người nịnh phụ hoàng nữa đi. Thật ra lúc chơi với Đoàn Đoàn, nàng hay dùng thẻ từ để nói nhận biết mặt chữ, cho nên giờ Mộ Dung Triệt muốn nói biết chữ cũng không tính là gì. Thông báo Đoàn Đoàn học chữ xong, Mộ Dung Triệt cũng đi khỏi Nhu Phúc Cung. Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu nhìn đứa bé trước mặt hơi cảm khái, đứa con nàng không chú ý này vậy mà đã trưởng thành, mới 4 tuổi nhưng tâm trí không thấp. Nàng nhớ tới ánh mắt thù địch của nó trong lễ trảo chu hôm nay mà giật mình. Nó mới 4 tuổi sao lại có ánh mắt này? Vì vậy hoàng hậu tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, nó đã nói trước. Mẫu hậu, con không thích tam đệ. Hôm nay nàng thấy phụ hoàng cười với nó, trong lòng nàng hết sức không thoải mái. Phụ hoàng rất ít đến xem nó chưa từng thấy phụ hoàng cười. Vậy mà bà Vũ nói không sai, phụ hoàng quá thiên vị, đệ đệ chỉ là hoàng tử thứ xuất, mà nàng là trưởng công chúa tôn quý. Thân phận nàng cao hơn nó là cái gì cũng không phải đệ đệ ruột. Hoàng hậu cao mày, tại sao không thích? Mộ Dung Vũ cắn môi oán hận nói, nó không phải đệ đệ ruột của con, chỉ là một thứ xúc, nó không xứng làm đệ đệ con. Hoàng hậu giật mình nhìn nữ nhi, nghiêm nghị chất vấn, lời này là ai dạy người nói? Mộ Dung Vũ bị ánh mắt nghiêm nghị của hoàng hậu làm cho nó co rúm, ngập ngừng nói, là nhũ nương nói. Nhũ nương nói phụ hoàng có đệ đệ sẽ không cần con nữa. Nói xong nàng đã khóc nức nở, ánh mắt hoàng hậu nặng nề. Nhũ nương nói bậy, dù gì con cũng là con ta, là trưởng công chúa, sao phụ hoàng không nhớ con được? Đừng nghe nhũ nương nói bậy, sau này con phải thường xuyên chơi với tam đệ, vậy mới có lợi cho tương lai của con, hiểu hay không? Hoàng hậu nghĩ một chút, nàng quyết định trước hết để cho nữ nhi của nàng quan hệ tốt với trưởng hoàng tử của Đức Tần, để nó đi Nhu Phúc Cung nhiều, cơ hội gặp hoàng thượng sẽ cao hơn. Mẫu hậu. Mộ Dung Vũ nghe được mẫu hậu muốn nàng quan hệ tốt với tam đệ, không nhịn được nâng lên đôi mắt đẫm lệ, nóng nảy. Nghe lời mẫu hậu sẽ không hại con. Hoàng hậu thấy vậy càng không ưa nhũ nương của đại công chúa, không biết nàng ta dạy nói những gì. Dạ. Mộ Dung Vũ không cam lòng trả lời. Hoàng hậu thấy vậy đi nhíu mày, xem ra nàng phải đổi người. Nói thêm vài chuyện thì hoàng hậu cho đại công chúa trở về, gọi Tôn Ma Ma vào, bảo nàng ta dạy dỗ đại nhũ nương của công chúa, sau đó đại công chúa có thêm một ma ma mới. Ngày hôm sau, một vị khách nhỏ bất ngờ xuất hiện tại Nhu Phúc Cung. Đại công chúa Mộ Dung Vũ dẫn theo ma ma mang đẩy vật đến thăm Đoàn Đoàn. Liễu Phi Dung khá kinh ngạc, phải biết rằng đại công chúa là nữ nhi của hoàng hậu, sao nàng ta cho nó tới đây với Đoàn Đoàn, có dụng ý gì? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn cho người mời đại công chúa vào, sau đó bế Đoàn Đoàn ra đặt lên giường. Đại công chúa vừa vào cửa thì vội thỉnh an Liễu Phi Dung, muốn bao nhiêu lễ phép thì có bấy nhiêu lễ phép. Đại công chúa thoạt nhìn rất đáng yêu, mà đi theo nàng cũng là gương mặt hết sức khôn khéo. Liễu Phi Dung nhẹ giọng cười hỏi, công chúa qua đây chơi với Đoàn Đoàn sao? Đại công chúa gật đầu, đem vật cầm trong tay đi tới trước giường, kiển đôi chân ngắn thả món quà nhỏ xuống trước mặt Đoàn Đoàn, một con ngựa gỗ. Đệ đệ, tỷ tỷ tặng ngựa gỗ cho đệ. Đoàn Đoàn nhìn con ngựa, bình tĩnh nhận lấy để kế bên, sau đó cong cong khóe mắt, cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu. Cảm ơn tỷ tỷ. Đại công chúa nghe hắn gọi mình là tỷ tỷ thì vui lắm, nàng nhớ tới lời mẫu hậu, cảm thấy đệ đệ này cũng dễ thương. Nhớ tới trước đây mình còn ghen tị với tiểu tử này thì nàng cảm thấy chột dạ. Dù sao nàng cũng chỉ là đứa nhỏ 4 tuổi, hơn nữa bị hoàng hậu dạy dỗ một phen nên nàng cũng thu lại kiêu căng. Nàng biết có những lời không thể nói ra miệng được. Đệ đệ thích đã tốt rồi. Đại công chúa cười càng sáng lạn, sau đó leo lên giường bắt đầu cùng Đoàn Đoàn chơi xiếp gỗ, vừa chơi vừa nói chuyện của mình. Liễu Vi Dung thấy vậy cũng hơi yên tâm, đại công chúa cũng không tệ lắm, chỉ là cũng không thể chủ quan được. Chờ đại công chúa đi khỏi, nàng mới đem ngựa gỗ ra kiểm tra, không phát hiện cái gì, nhưng nàng vẫn cẩn thận rửa qua linh tuyền rồi mới dám cho Đoàn Đoàn chơi. Từ đó về sau, đại công chúa rất hay qua đây chơi với Đoàn Đoàn, Mộ Dung Triệt cũng gặp nàng ta mấy lần, còn nhân tiện kiểm tra, thấy nàng không tệ cũng mở miệng khen ngợi. Đại công chúa hết sức kích động, nàng thấy nghe lời mẫu hậu quả thật không sai, hiện giờ phụ hoàng chú ý nàng hơn trước. Đại công chúa kể hết mọi chuyện với mẫu hậu, hoàng hậu lại bảo nàng ta lựa lời nhắc tới mình trước mặt hoàng đế, đại công chúa liền làm theo. Quả nhiên hôm đó, hoàng đế dẫn nàng cùng trở về Phượng Nghi Cung. Đại công chúa vui vẻ, hoàng hậu càng mừng. Cuối cùng, hoàng đế cũng chịu nghĩ lại Phượng Nghi Cung. Chuyện này rất nhanh lan truyền khắp hậu cung. Sau khi Liễu Tương Nhã nhận được tin tức, hai mắt khẽ nheo, xem ra hoàng hậu thay đổi thủ đoạn, chỉ là đại công chúa thỉnh thoảng đi Nhu Phúc Cung. Bích Thủy, bên cạnh đại công chúa, có người của chúng ta sao? Bích Thủy suy nghĩ một hồi. Có một người. Ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, sau đó rỉ tai Bích Thủy vài câu cho nàng ta lui xuống. Ban đầu, đại công chúa nghe lệnh hoàng hậu mới tới, nhưng sau càng ngày càng thích chạy qua chơi với đệ đệ dễ thương này. Lần nào nàng tới, Liễu Phi Dung cũng bảo Trần Mama cẩn thận chăm sóc. Một ngày đầu tháng tư, công chúa cùng với đoàn đoàn Trần Mama chơi ghép chữ cả ngày mới về. Chạng vạng tối, Hạnh Nhi thở hổn hển chạy tới thông báo. Chủ tử, không xong rồi. Hoàng hậu nương nương vừa mời gọi thái y, nói đại công chúa bị bệnh. Liễu Phi Dung biến sắc. Bị bệnh sao? Xảy ra chuyện gì? Khi nãy không phải là còn mạnh như rồng hổ sao? Hạnh Nhi cắn cắn môi, sắc mặt không tốt, trả lời. Nghe nói trên mặt, trên cổ, trên người đại công chúa nổi rất nhiều chấm đỏ, nhìn rất dễ sợ. Cái gì? Kinh khủng như vậy sao? Liễu Vi Dung hồ dọa đến gấp. Bạch Liên, mau cho người mời thái y tới kiểm tra cho đoàn đoàn. Bạch Liên gật đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng. Trời dần dần tối, hạ nhân trong Nhu Phúc Cung bắt đầu treo đèn. Đoàn đoàn mở to mắt nhìn mẫu thân. Mẹ, có phải tỷ tỷ bị bệnh hay không? Ban đầu đoàn đoàn chỉ nói từng chữ một, nhưng từ từ đã có thể nói được trọn câu. Đoàn đoàn ngoan, mẫu thân cũng không biết, nhưng lát nữa thái y tới, đoàn đoàn để thái y xem bệnh một chút được hay không? Liễu Phi Dung ôm đoàn đoàn, sờ mái tóc mềm của nó, lo lắng nói. Tuy đoàn đoàn uống khá nhiều linh tuyền, nhưng cũng không khiến nó trở nên bách độc bất xâm. Linh tuyền chỉ giúp nó mở mang trí tuệ, cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt hơn người bình thường, cho nên nàng không lo không được. Dạ. Đoàn đoàn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng ôm đoàn đoàn nhìn Trần Mama, cắn môi thấp giọng hỏi. Trần Mama, lần này chúng ta sẽ không giống đậu Nga chứ? Trần Mama nặng nề lắc đầu. Nô tỳ cũng không biết. Theo lời Hạnh Nhi nói, sợ là đại công chúa bị người ám toán, tính toán gài tang vật đến trên đầu của chúng ta. Cũng có khả năng có người lợi dụng đại công chúa hại đại hoàng tử. Dĩ nhiên còn có một khả năng khác, chỉ là khả năng này quá nhỏ. Đại công chúa nói thế nào cũng là nữ nhi của hoàng hậu nương nương, nàng ta chắc cũng không độc ác như vậy. Hạnh Nhi ở một bên vội vàng gật đầu. Liễu Vi Dung cũng nghĩ tới chuyện này mà nhăn hết lại. Lúc thái y tới thì tin tức Nhu Phúc Cung truyền thái y cũng truyền khắp nơi. Các phi tần trong hậu cung đều rối rít phái tâm phúc của mình tìm hiểu tin tức. Chỉ có Liễu Tương Nhã âm thầm cười lạnh, vuốt móng tay của chính mình, hai mắt khép hờ, thử xem hoàng hậu cùng đất tần có đấu nhau hay không. Hiện tại nàng ta đã được khôi phục phần vị quý nhân, tiếc nói duy nhất của nàng ta là không được hoàng thượng ân sủng. Nhưng không vội, từ từ mà đi cũng không muộn. Không phải nàng ta cũng từ thường tại trở về thân phận quý nhân rồi sao? Cho nên không cần vội. Liễu Tương Nhã trong lòng an ủi mình. Bích Thủy, tình hình bây giờ như thế nào? Bích Thủy cười nói. Chủ tử, nghe nói toàn thân đại công chúa cao thấp bắt đầu bốc lên chấm đỏ. Tam tiểu thư ở Nhu Phúc Cung chỉ sợ là cũng gấp mời thái y rồi. Liễu Tương Nhã thổi móng tay, hời hợt mở miệng. Mời thái y thì làm được gì? Giờ này chắc đại hoàng tử cũng bắt đầu nóng lên rồi. Cho tới bây giờ, mục đích của nàng đều không phải ở trên người đại công chúa, mà là đại hoàng tử. Công chúa thì có gì đáng nói, chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ. Dạ phải, Bích Thủy gật đầu lên tiếng. Nhưng chỉ được một chút, nàng ta lại nhăn mày, có chút do dự nhìn chủ tử. Nhìn vẻ mặt do dự của nàng ta, Liễu Tương Nhã nhíu mày. Bích Thủy, còn có chuyện gì sao? Chủ tử, có chuyện này nô tỳ không biết có nên nói cùng chủ tử hay không. Nói đi. Bích Thủy nghĩ nghĩ một chút, đem trở ngại khi liên lạc tai mắt ngầm nói ra. Chủ tử, hình như lão gia sai người hạ lệnh tai mắt ngầm không được xuống tay với Tam tiểu thư. Cái gì? Liễu Tường Nhã cả kinh. Chuyện này xảy ra khi nào? Lệnh phù vẫn còn trong tay nàng. Nếu mất đi những tay mắt ngầm đó, làm sao nàng làm được chuyện gì? Sắc mặt Bích Thủy hết sức khó coi nói. Nô tỳ cũng không biết. Nếu lần này không có liên lạc với tay mắt ngầm bên cạnh đại công chúa, chắc nô tỳ cũng không phát hiện được. Liễu Tường Nhã hít một hơi thật sâu, trì hoãn lo sợ không yên lòng, tỉnh táo hỏi. Có phải chỉ cần không xuống tay với Tam muội là được hay không? Cái này chắc là vậy. Chủ tử, người cũng biết những tai mắt ngầm này không phải chỉ của lão gia mà còn của phu nhân cài vào, cho nên... Đúng, sao ta lại quên chứ? Nhưng người của mẫu thần quá ít. Liễu Tường Nhã cao mày. Lúc trước mẫu thần có nói với nàng những tai mắt ngầm này là do người của gia tộc âm thầm cài vào mỗi khi tiên đế tuyển cung nhân, nên hoàn toàn có thể yên tâm về lòng trung thành của họ. Hơn nữa, phụ thần chỉ không cho ta xuống tay với Tam muội, cho thấy ông ta còn chưa bỏ rơi ta. Liễu Tường Nhã hiếp mắt, vẻ mặt chắc chắn, sao nàng không rõ tâm tư Liễu Chi Hạo? Số mạng nàng có phải quý không thể nói hay không, Liễu Chi Hạo còn chưa dám chắc. Nếu có một ngày nữ nhi bay lên cành cao thì sao? Cho nên chắc chắn hắn sẽ ủng hộ cả hai bên. Tài mắt ngầm mặc dù không nhiều lắm, nhưng hầu như cung nào cũng có từ một đến hai người, trừ Nhu Phúc Cung. Nghĩ tới điểm này, nàng liền hận. Bích Thủy cười nói, chủ tử nói rất đúng. Nhu Phúc Cung. Liễu Phi Dung đứng một bên, nín thở nhìn chằm chằm thái y đang chẩn mạch cho Đoàn Đoàn. Thái y một mực không lên tiếng, làm cho nàng lo đến không thở nổi, thật sự sẽ không có chuyện gì chứ. Đoàn Đoàn không nhúc nhích, cảm giác cái trán có chút nóng nóng, tò mò nhìn thái y trước mắt. Thật lâu sau đó thái y mới mở mắt, lông mày nhíu chặt, không nói tiếng nào. Thái y, thế nào, Diệu Nhi không sao chứ? Trước mặt người khác, nàng luôn gọi Đoàn Đoàn là Diệu Nhi, dù sao nó cũng là trưởng hoàng tử, chỉ có thể gọi nhũ danh từ nhỏ trong cung của mình hoặc trước mặt hoàng đế. Hồi Đức Tần nương nương, mạch tượng đại hoàng tử có chút không ổn, trán bắt đầu nóng, hình như đã lây bệnh dịch gì đó rồi. Bệnh dịch? Sao lại như vậy chứ? Liễu Phi Dung kinh hoàng, ngày nào nàng cũng cho Đoàn Đoàn uống linh tuyền, thân thể khỏe mạnh vô cùng, chẳng lẽ hôm nay đại công chúa mang tới sao? Đại hoàng tử bị lây bệnh, nhưng đến giờ mới phát sốt đã tốt hơn người khác, thân thể ngày ấy vốn khỏe mạnh, cho nên mới được như vậy. Lão thái y thành thật nói, bệnh dịch này cũng không nguy hiểm lắm, mai mà phát hiện kịp thời, đúng lúc ông ta có thuốc trị bệnh này, nhất định có thể ngăn cản được bệnh tình chuyển biến xấu. Diệu Nhi, nói cho mẫu thân biết, hiện giờ con có nóng lắm hay không? Liễu Phi Dung nóng nảy sờ trán Đoàn Đoàn, cảm thấy có chút nóng, cả người chợt lạnh như băng. Nóng, đau đầu. Đoàn Đoàn bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, dương cái miệng nhỏ nhắn chỉ đầu mình. Thái y, có cách gì chữa được bệnh hay không? Mặt Liễu Vi Dung biến sắc, xem ra bệnh dịch bắt đầu phát tác, kế bên nàng có nhiều người như vậy, không thể lấy linh tuyền ra, nàng chỉ có thể hy vọng nhìn thái y. Có, vi thần viết ngay đây. Thái y gật đầu, múa nhanh bút, sau đó đưa Trần Ma Ma đi xuống sắc thuốc. Thật may thân thể đại hoàng tử tốt, bệnh này cũng mới bị lây. Sau đó thái y sai cung nhân lấy nước ấm tới cho đại hoàng tử tắm, loại trừ những thứ không sạch sẽ trên người. Rất nhanh, Bạch Liên bưng một chậu nước ấm vào, Liễu Vi Dung cởi y phục Đoàn Đoàn. Nó xấu hổ, sống chết giữ lại, không cho người khác nhìn thấy thân thể mình. Nàng không còn cách nào, bèn sai người dựng một tấm bình phong, tự mình tắm cho con trai. Đoàn Đoàn nắm chặt tay của mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng. Mẫu thân, nước, nước. Có nước, Đòn đòn ngoan, chút nữa sẽ không đau nữa. Lúc chuẩn bị tắm, nàng nhanh trí để tay vào trong chậu, đổ linh tuyền từ không gian vào chậu đồng. Đoàn đoàn rất nhạy cảm đối với linh khí, lúc tắm dần dần cảm thấy biến hóa, đầu không đau như lúc nãy. Tắm rửa xong, vẻ ửng đỏ trên mặt đoàn đoàn đã bớt đi một chút. Mặc xong quần áo, thấy vẻ mặt con đã đỡ hơn khi nãy, Liễu Vi Dung cũng nhẹ người. Thái y chẩn mạch lần nữa cũng giật mình, thân thể đại hoàng tử quá tốt, vừa mới sốt đó đã bắt đầu hạ sốt, thật thần kỳ. Căn bản là ông ta không biết linh tuyền đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc này, Trần Ma Ma cũng bưng thuốc vào. Chủ tử, thuốc tới, mau cho đại hoàng tử uống. Mau, mau đưa cho ta. Trần Ma Ma vội đưa chén thuốc bốc mùi nồng nặc qua cho nàng. Liễu Phi Dung nhận thuốc, thừa dịp mọi người không để ý, rót linh tuyền vào. Diệu Nhi, mau uống thuốc đi. Nhẹ nhàng cầm chén thuốc đưa đến miệng con, hắn sợ hãi nắm ống tay áo của mẫu thân, nhưng vẫn nhăn nhó uống hết thuốc, khiến cho nàng đau lòng muốn chết. Thấy con uống hết thuốc có pha linh tuyền, nàng an tâm hơn một chút, để chén xuống hỏi. Thái y, còn cần chú ý cái gì nữa sao? Thái y vuốt bộ râu ngắn ngủn cười nói. Không có, thân thể đại hoàng tử rất tốt, chắc tối nay là hết. Ngày ấy là bệnh nhân vượt qua bệnh dịch nhanh nhất mà vi thần đã từng biết. Vậy thì tốt rồi. Nàng sai Hạnh Nhi đưa Thái y đi nghỉ ở gần thiên điện. Có ông ta coi chừng, tương đối an tâm hơn nhiều. Chờ Thái y rời khỏi, nàng ôm con vào lòng, sau đó sai tất cả cung nhân quét dọn sạch sẽ trong ngoài. Những ai hầu hạ đoàn đoàn đều phải tắm rửa sạch sẽ, đốt hết quần áo vừa mặc, uống thuốc theo toa của Thái y lúc nãy, một người cũng không được sót. Bên Mộ Dung Triệt, hắn đang thương nghị đại sự cùng các đại thần thì hay tin đại công chúa cùng đại hoàng tử xảy ra chuyện, lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng giờ phút này thương nghị đến lúc quan trọng nhất, hắn không thể làm gì khác hơn là cố kìm lại. Chờ hắn kết thúc chánh sự thì đã đến giờ tuất, sắc trời tối mịt, Hạnh Nhi cũng báo đại hoàng tử đã thoát khỏi nguy hiểm, nên hắn cũng nhẹ lòng đi không ít, chỉ là đại công chúa không được như vậy. Thân thể của nó không tốt như đoàn đoàn, bị bệnh dịch hành hạ đến chết đi sống lại. Hoàng hậu bi phẫn sai người điều tra, cuối cùng phát hiện sáng nay có người lén bôi vật bẩn lên quần áo đại công chúa, cho nên nàng ta mới bị lây bệnh. Gần tối, sau khi trở lại cung dùng xong cơm chiều thì đại công chúa bắt đầu nóng. Không bao lâu sau thì không còn chút sức lực nào. Nàng ta cho là không có chuyện gì, ngủ một giấc sẽ hết. Nhưng cung nhân phát hiện người nàng ta nổi đầy chấm đỏ, đại sốt cao không lùi, mới biết được lớn chuyện nên lập tức mời thái y tới. Ban đầu, hoàng hậu cho là vì ở Nhu Phúc Cung xuống tay, nhưng vừa nghe nói Nhu Phúc Cung cũng mời thái y, biết được đại hoàng tử cũng dính vào bệnh dịch, tâm hoàng hậu bỗng dưng lạnh. Giờ phút này cái gì nàng cũng hiểu, nàng nghẹn uất thở không ra hơi, té xỉu, cả Phượng Nghi Cung hỗn loạn một đoàn. Thái hậu lập tức qua Phượng Nghi Cung, khi biết chuyện, thái hậu dẫn đến toàn thân phát run. Đây là lợi dụng đại công chúa mưu hại trưởng hoàng tử, bèn hạ lệnh điều tra kỹ càng, một con kiến cũng không thể thoát. Cuối cùng tra ra được một cung nhân bên cạnh công chúa, không biết đã dùng cách gì đem vật bẩn vào hoàng cung, còn chưa hỏi được kẻ chủ mưu phía sau thì cung nhân đó đã cắn lưỡi tự sát, đầu mối bị đứt đoạn. Thái hậu nổi giận, hoàng đế càng giận dữ. Nếu không tra được sẽ thanh tẩy toàn bộ hậu cung. Kết quả không tra được chuyện hãm hại đại hoàng tử, nhưng lại tra được rất nhiều những âm mưu bẩn thỉu khác. Tối hôm đó là một đêm không ngủ, huyết tẩy cả hoàng cung, trừ những cung nhân bên cạnh thái hậu cùng hoàng đế, tất cả tâm phúc thần tính của phi tần hậu cung đồng loạt đổi toàn bộ. Khi Liễu Tương Nhã biết chuyện này, thiếu chút nữa phun máu, tất cả tai mắt ngầm của nàng bị tiêu diệt không còn một móng. Nàng không ngờ hoàng thượng với thái hậu lại phản ứng lớn như thế, lần này nàng quả là tổn thất nặng nề, nàng cực kỳ hối hận. Bích Thủy nhìn mặt chủ tử xám như tro tàn, không biết nên an ủi thế nào. Chính nàng cũng không ngờ được hoàng thượng cùng thái hậu sẽ huyết tẩy cả hoàng cung. Tất cả cơ sở ngầm của các phi tần đồng loạt cũng biến mất. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung một mực ở bên Đoàn Đoàn, tới khi nó hạ sốt mới ôm nó mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Lúc này nàng không thể vào không gian, ai biết chừng nào thì hoàng thượng tới. Giờ hợi, tắm rửa xong, Mộ Dung Triệt mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi tới Nhu Phúc Cung. Lúc hắn vào thì thấy màn này, trong lòng như có ai hung hăng nhéo đấy, phất tay bảo hạ nhân lui xuống hết. Hắn nhẹ nhàng tới bên cạnh hai mẹ con, sờ trán Diệu Nhi không nóng, quả thật đã hạ sốt, may mà nó không có chuyện gì. Đáng tiếc đại công chúa không lạc quan như vậy, nó trực tiếp dính phải vật bẩn lây bệnh, bệnh tình nguy trọng. Lúc phát hiện trên người đã đầy chấm đỏ, hiện giờ tất cả thái y còn đang túc trực bên Phượng Nghi Cung. Cộng thêm hoàng hậu lại bất tỉnh, hiện tại Phượng Nghi Cung có mẫu hậu trấn giữ, lòng hắn như lửa đốt, liền chạy qua đây nhìn Đức Tân cùng Diệu Nhi. Nghe mạc thái y nói đại hoàng tử đã hạ sốt, hắn còn không dám tin, dính vào bệnh dịch mà hết nhanh như vậy sao? Giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới yên tâm. Mạc Đoàn Đoàn tuy còn đỏ, nhưng thấy y đã cam đoan không có chuyện gì. Liễu Vi Dung cảm thấy bên cạnh có người, mở mắt ra nhìn, liền thấy gương mặt tuấn tú có chút tiều tụy của Mộ Dung Triệt, không nhịn được, chớp mũi đau xót. Hoàng thượng, người tới rồi, Đoàn Đoàn không sao, người không cần lo. Ừ, trẫm biết. Mộ Dung Triệt bỏ áo khoác lên giường ôm hai người, giọng khang khang. Mai là Diệu Nhi không có chuyện gì. Hoàng thượng, đại công chúa có sao hay không? Nàng thấy đại công chúa làm người không tệ, cho nên ân cần hỏi. Ánh mắt Mộ Dung Triệt trầm xuống, trong giọng nói không che giấu được sự tức giận. Tình hình không tốt lắm. Lúc cung nhân phát hiện, người Vũ Nhi đã ra chấm đỏ, sốt cao không lùi. Những nô tài này quá không quan tâm tới Vũ Nhi, tội không tha được. Rất nghiêm trọng sao? Trong lòng nàng có chút nặng nề, đại công chúa bị đây trực tiếp chắc chắn sẽ nặng hơn Đoàn Đoàn. Mộ Dung Triệt nhắm mắt, mệt mỏi nói. Thái y nói, không biết nó có chịu được qua tối nay hay không. Liễu Phi Dung im lặng, nàng muốn lấy Linh Tuyền ra cứu công chúa, nhưng cũng không muốn chuyện không gian tồn tại bị người khác phát hiện. Nàng không phải thánh mẫu, nàng chỉ là một người, một con người bình thường, cũng có ích kỷ của bản thân. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu cho công chúa có thể vượt qua kiếp nạn này. Đại công chúa sẽ qua khỏi, hoàng thượng yên tâm. Nàng cầm tay của hoàng đế, nhỏ giọng an ủi. Ừ. Mộ Dung Triệt khẽ lên tiếng, sau đó không nói gì, nàng nhìn lại đã thấy hắn ngủ mất, nàng cũng mệt mỏi nhắm mắt, vùi vào lòng hắn. Hôm sau, do chuyện của Đoàn Đoàn, cho nên Liễu Phi Dung không cần thỉnh an, thái y kiểm tra xong tuyên bố Đoàn Đoàn không sao, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi vui mừng hết sức, vội sai người thông báo cho Hoàng thượng cùng Thái hậu biết. Đoàn Đoàn không sao, Liễu Vi Dung cũng nhẹ người, rốt cuộc nàng cũng có tâm tư hỏi xem hôm qua trung cung xảy ra chuyện gì lớn hay không. Nghe Hạnh Nhi nói đại công chúa đã chịu được nguyên một tối, hơn nữa tối hôm qua Thái hậu cùng Hoàng thượng tiến hành thanh tẩy toàn bộ cung nhân, gần như đuổi hết tất cả cung nhân. Nàng vừa nghe thì kinh ngạc, sau đó vui mừng hết sức. Chủ tử, lần thanh tẩy này chỉ có cùng chúng ta là không tổn thất gì. Bạch Liên cười nói, Liễu Phi Dung cũng gật đầu tán thành. Rửa sạch hậu cung, không biết có bao nhiêu phi tần tìm nhỏ máu. Tai mắt Liễu Tương Nhã bị loại trừ, không biết nàng ta có học máu hay không nữa. Không có những tai mắt ngầm kia, nửa bước nàng ta cũng khó đi nữa là. Liễu Vi Dung nhìn Đoàn Đoàn khỏe mạnh, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, không biết chừng chuyện đại công chúa cũng có liên quan tới Liễu Tương Nhã. Nàng ta muốn mượn tay đại công chúa diệt trừ Đoàn Đoàn, nhưng mà nàng ta không biết Liễu Vi Dung nàng có linh tuyền. Càng nghĩ, Liễu Vi Dung càng cảm thấy là Liễu Tương Nhã xuống tay, đáng tiếc không có chứng cứ, dĩ nhiên đây là suy đoán của nàng. Lúc này cung nhân vội vã đi vào bẩm báo. Chủ tử, Phượng Nghi Cung cho người tới thông báo, nói hoàng hậu nương nương muốn gặp chủ tử. Hoàng hậu sao? Liễu Phi Dung ngẩn ra, quan hệ giữa nàng và hoàng hậu vẫn luôn nhàn nhạt, sao tự nhiên nàng ta tới kiếm nàng làm cái gì? Không lẽ là do chuyện của đại công chúa? Kêu người về thông báo nàng sẽ tới sao, sau đó quay sang hỏi Bạch Liên. Bạch Liên, người nói hoàng hậu tìm ta có chuyện gì? Bạch Liên lắc đầu, nghi ngờ đoán. Nô tỳ cũng không biết, có thể là có liên quan đến đại công chúa. Có điều, không phải đại công chúa đã vượt qua tối hôm qua rồi sao? Bỗng dưng, nàng nhớ tới chuyện thanh tẩy tối hôm qua, đoán chừng hoàng hậu cũng tổn thất lớn, không biết có liên quan tới chuyện này hay không. Ừ, ta cũng không biết. Đợi đi đến Phượng Nghi Cung, người búi tóc giúp ta đi. Nàng ngồi vào gương, quyết định không nghĩ nữa, nhìn Đoàn Đoàn chơi với thẻ chữ mà cười. Từ lúc Đoàn Đoàn được 8 tháng, vì đề phòng có người phát hiện, nàng không bế nó vào không gian nữa, mà sai người đem tới một cái bồn đồng lớn, rót linh tiền vào đó cho nó chơi. Trái cây trong không gian, một phần biến thành nước trái cây cho nó uống, hiện giờ trong đó không trồng rau nữa, mà trồng toàn cây ăn quả. Từ ngày biết có thể sử dụng ý nghĩ rót linh tiền ra ngoài, nàng cũng ít khi vào đó. Dùng linh tuyền vừa có chỗ tốt, cũng có chỗ bất tiện. Mỗi tối cho Đoàn Đoàn uống linh tuyền rất tốt, nếu hôm qua bệnh Đoàn Đoàn phát trễ, tối đó nàng cho uống linh tuyền chắc bệnh cũng biến mất, nhưng mà nàng sẽ gặp phiền phức. Đại công chúa bị lây bệnh, nhưng đại hoàng tử không có chuyện gì, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh những ý nghĩ khác. Phúc họa tương liên chính là như vậy. Không có tai mắt ngầm, Liễu Tương Nhã muốn hạ độc thủ đối với nàng lần nữa cũng rất khó, thật là may mắn trong bất hạnh. Bạch Liên giúp chủ tử búi một kiểu tóc đơn giản mà thanh lịch, cài một cây trâm phỉ thúy, thoa một chút phấn, chấm thêm chút son, khiến chủ tử nàng càng thêm linh lung xinh đẹp. Đem Đoàn Đoàn giao cho Trần Ma Ma chăm sóc, Liễu Phi Dung dẫn Bạch Liên đi Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung cách Nhu Phúc Cung khá xa, ngồi kiệu nhỏ phải chừng 10 đến 20 phút mới tới. Mọi sáng sớm thỉnh an cũng đã quen rồi, giờ không phải lúc thỉnh an, đi Phượng Nghi Cung thật đúng là không quen. Đến gần Phượng Nghi Cung, nàng xuống kiệu, đến trước cửa cung cho người thông báo. Rất nhanh, thị họa tâm phúc của hoàng hậu tươi cười ra đón, thỉnh an nàng theo nghi lễ, sau đó dẫn nàng và Bạch Liên tiến vào Phượng Nghi Cung. Lúc này, thị họa mang theo hai người vòng qua chánh điện đi tới trắc điện, lông mày Liễu Vi Dung mấp máy, Bạch Liên đi sát sau chủ tử. Tới cửa trắc điện, thị họa cười nói, Đức Tần nương nương, mời, hoàng hậu nương nương đang chờ người. Liễu Vi Dung sửng sốt, không ngờ thị họa lại không theo vào. Liễu Vi Dung liếc nhìn Bạch Liên, Bạch Liên hiểu ý, theo sát nàng cùng nhau bước vào trắc điện. Đi vào xong, thị họa liền đóng cửa, sau đó canh giữ bên ngoài. Liễu Phi Dung hơi ngừng lại một chút, rồi mới mang theo Bạch Liên vòng qua từng dãy rèm cửa, tiến vào bên trong. Hoàng hậu đang ngồi chờ trên chủ vị, kế bên nàng là Tôn Ma Ma cùng hai thị nữ tâm phúc. Điều làm cho nàng bất ngờ là Tạ Tần cũng có mặt. Lúc này, hoàng hậu đang nói gì đó với Tạ Tần, thấy có người tới, liền dừng lại. Đức Tần muội muội rốt cuộc đã tới. Thấy Liễu Phi Dung tới, lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa. Liễu Phi Dung dẫn theo Bạch Liên tiến lên vài bước, cúi người hành lễ. Tần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường. Hoàng hậu cười nói, Đức Tần muội muội không cần đa lễ, đều là tỷ muội một nhà, không cần quá mức khách khí. Mau tới đây ngồi, cung nữ dâng trà. Tỷ muội một nhà sao, coi bộ lần này hoàng hậu triệu kiến nàng là có âm mưu gì đó. Liễu Phi Dung ngồi đối diện với Tạ Tần, nhìn nàng ta cười cười. Thì ra Tạ Tần muội muội cũng ở đây. Tạ Tần cười ngọt ngào. Đức Tần tỷ tỷ. Liễu Phi Dung gật đầu cười, Tạ Tần cúi đầu, trong mắt loáng qua tia sáng. Rất nhanh cung nữ dâng trà thượng hạng lên trước mặt Liễu Phi Dung. Liễu Phi Dung nhận lấy để sát miệng một lát rồi thả xuống cười khẽ. Không biết hoàng hậu nương nương tìm tần thiếp là có chuyện gì? Hoàng hậu nghe vậy nụ cười trên mặt thu về, than một tiếng. Còn không phải vì chuyện bệnh dịch của đại công chúa tối hôm qua sao? Nói đi nói lại, chuyện này cùng đại hoàng tử cũng có chút liên quan. Thật ra khi hoàng hậu tỉnh lại, biết được công chúa không sao, còn chưa kịp vui mừng thì nhận được một tin sét đánh. Tối hôm qua, hoàng thượng cùng thái hậu Thế Nhân thanh tẩy cả hậu cung. Trừ những tâm phúc bên cạnh, tất cả những cơ sở ngầm của nàng đều mất sạch. Thiếu chút nữa, hoàng hậu ngất đi vì tức. Hoàng hậu thấy Đức Tần cẩn thận lắng nghe, trên mặt thoáng qua nụ cười thỏa mãn. Chuyện này dù sao, cũng là từ Vũ Nhi mà ra. Tuy rằng nó là bị người trục lợi, nhưng bổn cung cũng thấy thật có lỗi với muội muội. Thật may đại hoàng tử không có chuyện gì. Nếu không, bổn cung thật không còn mặt mũi nào để gặp muội. Liễu Phi Dung lộ vẻ sợ hãi. Xin người đừng nói vậy làm thiếp sợ, chuyện này đâu liên quan tới người chứ. Hoàng hậu thấy nàng không đem chuyện bệnh dịch đổ lên người mình thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bổn cung đã điều tra được chủ mưu đứng sau, nên mới mời muội tới đây cùng thương nghị một chút. Hoàng hậu rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Liễu Phi Dung có chút nghi ngờ chủ mưu đứng sau chẳng lẽ có liên quan tới Tạ Tần, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, cạch một cái đặt mạnh ly trà lên bàn, trùng giọng hỏi: là kẻ nào? Việc này muội hỏi Tạ Tần mới đúng. Tạ Tần dịu dàng cười mở miệng nói: đại cung nữ của ta từng gặp qua cung nhân sợ tội mà uống thuốc độc tự sát tối hôm qua. Một ngày trước, cung nhân này có tiếp xúc với người của quan sư cung. Phương Quý Phi. Nét nghi ngờ hiện lên trên mặt Liễu Phi Dung, nàng chỉ dám tin lời người này 3 phần, 7 phần còn lại. Từ khi biết cung nhân này có tiếp xúc với người của quan sư cung, bổn cung liền điều tra theo hướng đó. Kết quả cho thấy cung nhân đó quả thật là người của quan sư cung. Hoàng hậu tiếp tục bổ sung trong giọng nói mang theo hận ý, khó có thể phát giác. Liễu Vi Dung cười khổ. Cho dù quý phi nương nương thì làm sao, tần thiếp chỉ là một tần phi nho nhỏ, cũng chỉ có thể nuốt nỗi đau này vào trong bụng. Nói vậy, nhưng nàng hiểu rất rõ, coi bộ hoàng hậu muốn khơi mào mâu thuẫn giữa nàng cùng Phương Quý Phi để cho nàng cùng Phương Quý Phi tranh đấu. Đáng tiếc Liễu Vi Dung nàng không bao giờ ngu xuẩn đi làm chuyện đấy trứng chọi đá này. Đức Tần tỷ tỷ tính bỏ qua như vậy sao? Nếu không phải tỷ kịp thời mời thái y, chỉ sợ đại hoàng tử. Tạ Tần cao mày tức giận, một bộ dáng sẵn sàng bên vực nàng. Vậy thì sao chứ? Hoàng thượng cũng không truy xét xuống, hoàng hậu nương nương định làm gì? Liễu Vi Dung cười khổ sở, hỏi ngược lại hoàng hậu. Bổn cung chỉ có một công chúa, thiếu chút nữa đã không còn, bổn cung không cam lòng. Hoàng hậu cắn răng nói. Tần thiếp cảm thấy hoàng hậu nương nương nói rất đúng, Tạ Tần phụ họa. Liễu Vi Dung thở dài. Hoàng hậu nương nương, cho dù tần thiếp không cam lòng thì thế nào? Gia thế Phương gia quá lớn, là quốc cửu của hoàng thượng, chỉ cần ông ta dậm chân một cái cũng đủ làm kinh thành rung chuyển rồi. Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nói sao cũng không bằng, hôm nay vô cớ tìm kiếm nàng, không phải muốn nàng đứng ra chết thế sao? Hoàng hậu thấy vẻ mặt Liễu Phi Dung thì chán nản, lại không có thái độ gì khác, mở lời dò hỏi. Nếu như bổn cung có biện pháp thì sao? Liễu Phi Dung làm bộ vui vẻ. Hoàng hậu nương nương, người thật sự có biện pháp. Nhìn thấy bộ dáng không thể chờ được của Đức Tần, đáy mắt hoàng hậu thoáng qua nụ cười, chậm rãi uống một ngụm trà. Cái Phương Quý Phi dựa vào là Phương gia. Hiện giờ Phương gia đang rất hưng thịnh, hoàng thượng luôn tìm thời cơ để hạ bớt. Vừa lúc bổn cung có một số bằng chứng, chứng minh Phương gia phạm pháp. Đức Tần muội muội, có muốn đứng cùng hướng với ta hay không? Quả nhiên đã tới. Liễu Vi Dung không muốn dính vào, ai biết bên trong là cái gì. Hơn nữa nàng không dám chắc chuyện Phương Quý Phi xuống tay với Đoàn Đoàn. Hoàng hậu nương nương, để tần thiếp về suy nghĩ lại, chuyện này quá bất ngờ, tần thiếp cần có thời gian. Đã hiểu rõ ý tứ của hoàng hậu, Liễu Vi Dung đứng dậy hành lễ nói. Đương nhiên cần phải suy nghĩ, bổn cung chờ tin của muội. Ngoài mặt hoàng hậu cười nói, nhưng trong lòng lại rất hy vọng Đức Tần sẽ hợp tác. Hai người này ai nàng cũng phải loại. Đức Tần có trưởng hoàng tử Phượng Quý Phi có nhị hoàng tử, hai người này sớm muộn gì cũng phải đấu nhau, nàng chỉ mượn thời cơ giúp nó diễn ra sớm một chút. Với Đức Tần không quyền lực mà nói, bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác. Tạ Tần cũng xin phép ra về. Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên ra khỏi Phượng Nghi Cung, trở lại Nhu Phúc Cung, thấy Đoàn Đoàn ngủ trưa, nàng liền kể hết mọi chuyện với Trần Ma Ma, hỏi bà ta xem nàng nên làm như thế nào. Trần Ma Ma trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi, vậy ý chủ tử thì thế nào? Ta muốn cự tuyệt, ta sợ sau khi hoàng hậu đối phó Phượng Quý Phi xong sẽ trở lại đối phó ta. Nàng nghĩ chuyện này có gì đáng nói? Trong nguyên tác, hoàng hậu là người cuối cùng bị Liễu Tương Nhã đánh bại, có thể thấy thủ đoạn của hoàng hậu lợi hại thế nào. Giờ muốn cùng phe với nàng, cũng phải xem nàng đồng ý hay không đã. Trần Ma Ma nghe xong, gật đầu liên tục, nói: Nô tỳ cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, cùng nhân đó có phải người Phương Quý Phi hay không cũng không chắc. Dù sao, đây cũng chỉ là lời nói một phía của hoàng hậu. Liễu Phi Dung gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, sau khi thỉnh an, nàng trả lời cự tuyệt liên kết với hoàng hậu, nàng biết mình còn non lắm. Trên mặt hoàng hậu thoáng qua tia kinh ngạc, không ngờ Đức Tần lại dám cự tuyệt đề nghị của nàng, trong bụng không khỏi tức giận. Sau khi từ chối hợp tác với hoàng hậu, hàng ngày ngoài việc thỉnh an theo quy củ, Liễu Vi Dung luôn ở trong Nhu Phúc Cung dạy Đoàn Đoàn học, không đi bất cứ đâu, tránh trước lấy phiền phức không đáng có. Hoàng hậu có đấu với Phương Quý Phi hay không cũng không liên quan tới nàng. Ít lâu sau đó, nàng nghe Hạnh Nhi nói về lời đồn đang nổi lên trong kinh thành gần đây. Cái gì Phương Thái Sư ăn hối lộ, còn nuôi Luyến Đồng, hống hách ngang tàn, coi mình là trên hết, không để hoàng đế vào trong mắt. Nàng biết hoàng hậu quả thật ra tay rồi. Nhưng nàng biết Phương gia không dễ lung lay bởi mấy chuyện lặt vặt này. Hôm nay là ngày 15, là ngày hoàng đế đến Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung, hoàng hậu có chút khẩn trương nhìn Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma, cái này thật sự hiệu quả sao? Tôn Ma Ma cười thần bí. Nương nương, đây là bài thuốc bí truyền, nô tỳ thật vất vả mới tìm thấy. Hơn nữa, Phượng Nghi Cung chúng ta thường cho cái này tăng thêm hương liệu, cũng sẽ không có người nghi ngờ. Bài thuốc bí truyền lại là bài thuốc bí truyền, nếu Liễu Vi Dung nghe được không biết sẽ có biểu cảm gì. Bài thuốc bí truyền trên đời này nhiều thật, giống như trong bản sách thuốc đơn lẻ của nàng, cái nào không phải bài thuốc bí truyền, chỉ là đại đa số là bài thuốc bí truyền chỉnh người. Thật sự có thể trợ tình sao? Hoàng hậu để ý nhất là cái này, mặc dù đại công chúa qua được bệnh dịch, có thể bây giờ có vẻ bệnh, nàng vội vàng cần một đứa bé nữa. Phượng Quý Phi thân thể tiều tụy vì bệnh cũng có thể sinh hạ một hoàng tử, kích thích nàng thật mạnh. Thân thể nàng tốt như vậy còn điều dưỡng mấy năm nay, không tin không sinh được một hoàng tử khỏe mạnh. Nhưng không bột đố gột nên hồ, năm nay nàng 29, sớm đã là nụ hoa có tuổi, mỗi lần hoàng thượng tới đều không đụng tới nàng, chỉ là đơn thuần ngủ, cho nên không thể không ra hạ sách này. Tôn Ma Ma gật đầu khẳng định. Hương dục tình hiệu quả từng điểm tích lũy, không dễ làm cho người ta phát giác, không phải loại thuốc dục tình mãnh liệt kia, lập tức làm cho người ta sinh ra. Nương nương cứ yên tâm là được rồi. Nhìn thấy nương nương bây giờ vì thị tẩm còn cố ý sai người chuẩn bị chút hương dục tình hiệu quả, lòng nàng chua xót. Nương nương bảo dưỡng rất tốt, thế nào hoàng thượng cũng không thích. Vậy thì tốt. Có điều hoàng thượng là một người rất kiềm chế, hương dục tình này liệu có hiệu quả sao? Hoàng hậu không nhịn được có chút lo lắng. Nương nương cứ yên tâm, hữu dụng, đây là tích lũy dần. Thời gian càng lâu, tác dụng dục tình càng cao. Cho dù hoàng thượng chỉ ngủ đơn thuần, sau nửa canh giờ cũng sẽ động tình, ngài cứ yên tâm. Hơn nữa, hiện tại mới giữa trưa, chúng ta có thể đốt ở nơi có gió lùa ở đại điện. Dù sao gió lùa, hương dục tình không tạo nên tác dụng gì. Hơn nữa, hương dục tình này rất hữu dụng đối với nam nhân. Tôn Ma Ma rất sùng bái đối với hương đặc chế này. Lần này hoàng hậu rốt cuộc dương lên nụ cười. Đã như vậy thì làm theo lời mama nói đi, đốt lời hương này trước chánh điện. Còn có, nhớ sắc tốt thuốc hôm nay, bổn cung nhất định phải mang thai hoàng tử. Hiện giờ hoàng tử chính là bệnh trong lòng nàng, kể từ khi đức tần cự tuyệt liên hiệp cùng nàng, trong lòng nàng vẫn không thoải mái, một đức tần nho nhỏ lại cự tuyệt vị hoàng hậu này. Đây là có đại hoàng tử cho nên tâm lớn hơn sao? Đợi nàng có hoàng tử, xem nàng đối phó nàng ta như thế nào. Trong lúc hoàng hậu sẵn sàng chuẩn bị tất cả, chỉ chờ hoàng đế Mộ Dung Triệt tới, trong tử thần điện, mặt Mộ Dung Triệt sắc mặt âm trầm, nhìn ám vệ truy xét tư liệu, siết chặt tài liệu trên tay, khí lạnh quanh quẩn quanh thân, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Thì ra là nàng ta. Trước tiên hắn điều tra đã bỏ qua phi tần phẩm vị thấp, cho rằng các nàng không có nhân mạch gì đó, quả quyết không thể nào thu mua người trong cung của hoàng hậu được. Không nghĩ tới sau khi khôi phục phần vị quý nhân, Liễu thị Tương Nhã thế nhưng lại thu mua tới cung nhân bên cạnh đại công chúa, còn lấy được những thứ đồ bẩn thỉu kia từ bên ngoài, mượn tay đại công chúa diệt trừ trưởng hoàng tử của hắn, thật là một con rắn độc. Mộ Dung Triệt nhắm chặt mắt, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn đang suy tính có nên cho mẫu hậu biết lệ quý nhân bà vẫn xem trọng là một mỹ nhân trắng rết thế nào, tránh cho bà một mực trước mặt hắn nói lời hữu ích giúp nàng ta. Nhưng vừa nghĩ tới thái y từng nói với hắn về tình trạng thân thể của mẫu hậu, tại đây một năm hai năm tim hắn lại trầm xuống. Lệ quý nhân vẫn có chút tác dụng, tối thiểu nàng ta có thể khiến mẫu hậu có niềm vui, mặc dù có một phần lòng lợi dụng đối với mẫu hậu bên trong, chỉ là coi như là tận tâm tận lực. Trước cứ để vậy đã. Sai người theo sát nàng ta, không để cho nàng ta tạo ra sóng gió là được. Đáng tiếc, mặc dù mẫu hậu thích Diệu Nhi, nhưng lại không thích Đức Tần. Chỉ là vừa nghĩ tới xuất thân của mẫu hậu, quả thật không thể cùng Đức Tần tán gẫu, cũng liền đem chuyện này buông xuống. Vì thế, Liễu Tương Nhã vào thời điểm nàng ta không biết đã ở tại Quỷ Môn Quan đi một phòng. Nếu Liễu Vi Dung biết chuyện này, khẳng định than vãn nguyên tác bàn tay vàng cường đại. Liễu Tương Nhã chính là Tiểu Cường đánh không chết, đoán chừng là thời điểm chưa tới. Nhu Phúc Cung. Liễu Vi Dung cho người trải một tầng thảm ở chánh điện cho Đoàn Đoàn dùng để luyện tập đi bộ. Nhìn Đoàn Đoàn lảo đảo như sai đi tới đi lui trên tấm thảm, thỉnh thoảng còn té ngã, lại tự giác bò dậy tiếp tục luyện tập đi bộ, Liễu Vi Dung cười híp mắt. Tính tình Đoàn Đoàn rất tốt, té ngã cũng không khóc, nàng cảm thấy mang Đoàn Đoàn thoải mái nhất rồi. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi lúc đầu rất đau lòng đại hoàng tử luôn bị té ngã, muốn đi đỡ hắn, vậy mà bị chủ tử ngăn không cho, nói gì tự lập, tự mình cố gắng, làm cho các nàng không dám nói gì. Đại hoàng tử mới hơn một tuổi, làm sao tự lập, tự mình cố gắng chứ? Để cho các nàng rối rắm là, trong cung hoàng tử công chúa nào đến 3 tuổi vẫn không phải uống sữa mẹ, chủ tử lại cho đại hoàng tử mới hơn một tuổi đã ăn cơm, trái cây, cùng với cá tôm thịt cái gì. Ngày từ đầu, hoàng thượng còn phản đối, về sau chủ tử vẫn không đổi, đại hoàng tử cũng thích ăn, lại không thích uống sữa mẹ nữa. Bây giờ, nhìn đại hoàng tử rất khỏe mạnh, mỗi ngày giống như dùng không hết tinh lực, liền đã buông xuống. Đoàn Đoàn, cố gắng lên, lại đi 2 vòng, mẫu thần cho con ăn một quả đào to. Liễu Phi Dung lười biếng nằm trên giường, một lần gặm quả đào lớn tiếng nói. Lúc này chính là thời điểm mùa đào thơm ngon, phần của nàng tăng thêm một mảnh lớn, còn bao gồm Đoàn Đoàn, cho nên trái cây kia có đầy đủ, vừa đúng lúc làm cho nàng có thể lấy không ít quả đào từ không gian ra bên ngoài. Bây giờ Đoàn Đoàn đi đường càng ngày càng ổn định, mặc dù có lúc còn có thể té ngã, nhưng đã rất khá. Đôi mắt đen nhánh sáng lóng lánh nhìn quả đào mẫu thân đang gặm trong tay, vị ngọt nồng đậm từ quả đào tản mát, cái mũi nhỏ giật giật nuốt một ngụm nước bọt, bắp chân bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Liễu Vi Dung nhiều mắt tiếp tục gặm quả đào. Ăn ngon thật. Mật đào nhiều chất lỏng, đây chính là thứ Đoàn Đoàn thích nhất, mỗi ngày cơm nước xong đều muốn gặm một quả. Trần Ma Ma cùng Hạnh Nhi Bạch Điên hết sức im lặng nhìn chủ tử. Đáng thương cho đại hoàng tử vì một quả đào còn phải đi thêm hai vòng. Rất nhanh Đoàn Đoàn đi hết hai vòng, trên chóp mũi thấm chút mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chính là vững vàng đến trước mặt Liễu Phi Dung, đôi mắt mong chờ nhìn trái đào mật ở trên bàn thấp, tiếng nói giòn tan có chút thở hổn hển. Mẫu thân, Diệu Nhi đi hết rồi, quả đào. Có thể là quan niệm giáo huấn của Mộ Dung Triệt, Đoàn Đoàn vẫn xưng mình là Diệu Nhi, sau khi Liễu Phi Dung uống nắng không có kết quả sẽ theo nàng. Ôm Đoàn Đoàn lên, dùng khăn tay lau mồ hôi rịn trên mặt bé, điểm xuống cái mũi nhỏ của con trai, dịu dàng nói. Yên tâm, không thiếu của con được. Hạnh Nhi bưng tới một chậu đồng nhỏ, sau khi cho Đoàn Đoàn rửa tay, cho bé một quả đào mật thật lớn. Dù sao Đoàn Đoàn có răng rồi, gặm quả đào không thành vấn đề, một quả đào đủ cho bé từ từ gặm một canh giờ. Đoàn Đoàn vui mừng, dùng tay nhỏ bé nâng quả đào lên, cong mắt cười, dương cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hai cái răng cửa đáng yêu, từ từ gặm quả đào, giống như một con sóc lông đang gặm hạt thông vậy, còn kém không có vẫy đuôi nữa. Nhìn hai mắt Liễu Vi Dung phát sáng, móng vuốt sói bắt đầu nhẹ nhàng bóp gò má, có chút phình của bé. Nhìn thấy bé vừa gặm quả đào, vừa dùng ánh mắt uất ức tố cáo nhìn nàng. Thật đáng yêu. Đoàn Đoàn, con thật đáng yêu. Đoàn Đoàn rất bất đắc dĩ nhìn mẫu thân, gặm quả đào, thầm nghĩ không trách được phụ hoàng nói, nữ nhân đều là động vật hay thay đổi, nhìn mẫu thân đã biết. Đồng thời trong lòng vẫn rất lo lắng, mẫu thân luôn bóp gương mặt mình, đến lúc đó bị bẹp thì làm thế nào? Khi nào phụ hoàng tới thì hỏi phụ hoàng một chút. Hơn nữa, mẫu thân thích ôm bé cùng nhau ngủ, phụ hoàng nói bé là nam tử hán đại trượng phu, không thể ngủ chung với mẫu thân. Mặc dù lồng ngực mẫu thân rất thoải mái, nhưng bé càng muốn ngủ một mình, nhưng mẫu thân thật bá đạo. Bé cũng không dám nói với phụ hoàng, sợ phụ hoàng cho là bé không phải nam tử hán. Không chút nào biết Đoàn Đoàn đang suy nghĩ cái gì, Liễu Phi Dung hào hứng bừng bừng, siết chặt con, âu yếm. Mộ Dung Triệt vừa tới, liền thấy Đức Tần đang bóp gò má của Diệu Nhi, vẻ mặt Diệu Nhi rối rắm gặm quả đào, hình tượng này thấy thế nào cũng quỷ dị. Mọi người rốt cuộc, hoàng đế tới, vội vàng cúi người hành lễ, bị Mộ Dung Triệt đuổi ra ngoài. Liễu Vi Dung có chút chột dạ thu tay về, xuống giường thỉnh an Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, tại sao ngài đã tới rồi? Trẫm vừa mới tới. Chỉ thấy nàng đang giày vò Diệu Nhi thôi. Mộ Dung Triệt khẽ lườm nàng. Thần thiếp đây không phải đang rèn luyện Đoàn Đoàn sao? Lý Vi Dung cười lấy lòng. Đoàn Đoàn nhìn thấy phụ hoàng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thật to, đang cầm quả đào mình mới gặm một nửa, cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Phụ hoàng, phụ hoàng, ăn đào đào. Ánh mắt Mộ Dung Triệt một mảnh ôn nhu, ngồi vào bên cạnh Đoàn Đoàn, ôm lấy bé thả vào trên đùi, liền lấy quả đào của bé cắn một cái, trả lại cho bé, nhếch môi nói. Diệu Nhi thật biết nghe lời. Đoàn Đoàn cười cong mắt, vùi vào trong ngực Mộ Dung Triệt một chút, lại gặm quả đào. Thấy Đoàn Đoàn gần gũi mình, khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ nhếch, ánh mắt nhìn Đức Tần bọn họ có chút ghen tị, lại nhìn quả đào trên bàn thấp, ý tứ rất rõ ràng. Liễu Vi Dung im lặng, trong lòng ghen tị, Đoàn Đoàn này cũng biết lấy lòng phụ hoàng hắn. Âm thầm niệm Đoàn Đoàn một phen, rất không có cốt khí, đem một quả mật đào ra, đưa cho Mộ Dung Triệt, lấy lòng cười nói. Hoàng thượng, mời ăn đào. Mộ Dung Triệt nhận lấy quả đào, tâm tình cực kỳ tốt. Trái cây ở nơi của Đức Tần luôn ngon hơn hẳn so với tử thần điện của hắn. Hắn biết Đức Tần có bí mật, nhưng cũng không biết là bí mật gì. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, Đức Tần sẽ nói cho hắn biết. Hình ảnh hai cha con hí mắt hưởng thụ ăn quả đào, thấy thế nào cũng thấy chướng mắt. Liễu Vi Dung nhìn thầm hừ một tiếng, không thừa nhận mình ghen tị, sau đó cầm một quả đào giận dữ gặm. Mộ Dung Triệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một nụ cười, nhìn lại Diệu Nhi trong ngực mình, đáy lòng một mảnh mềm mại ấm áp. Nhưng mà nghĩ tới buổi trưa nhìn phần tài liệu kia, tâm tình bỗng dưng trở nên nặng nề. Nếu để cho Đức Tần biết người tỷ tỷ của mình ác độc như thế, mưu hại Diệu Nhi, thôi vẫn là không nói cho nàng biết. Liền duy trì nguyên tình trạng này, dù thế nào đi nữa hắn đã để người theo sát Lệ Quý Nhân rồi. Ăn quả đào xong, Mộ Dung Triệt lại kiểm tra một chút tiến độ biết chữ của Đoàn Đoàn, rất hài lòng rời khỏi. Lúc rời đi cùng Đoàn Đoàn rỉ tai mấy câu, còn thuận tiện lấy mấy quả đào, làm Liễu Vi Dung không biết nói gì cho phải. Buổi tối lúc đi ngủ, nàng muốn ôm Đoàn Đoàn cùng nhau ngủ, vậy mà lần này Đoàn Đoàn phản kháng thật kịch liệt, Liễu Vi Dung thật đau lòng. Đoàn Đoàn thế nhưng không thích ngủ cùng với nàng. Nghĩ đến trước khi đi, Mộ Dung Triệt cùng Đoàn Đoàn rỉ tai mấy câu, cảm giác chân tướng đã rõ ràng, Mộ Dung Triệt đáng ghét. Sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Triệt phát giác mình thế nhưng bất tri bất giác sủng hạnh hoàng hậu, không khỏi có chút khiếp sợ, ngày sau đó hiểu được mình bị tính kế. Không nghĩ tới hoàng hậu luôn luôn đoan trang cũng làm chuyện này. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn hoàng hậu, cho tiểu lý tử thay quần áo, không nói gì liền phất tay áo rời khỏi. Hoàng hậu khổ sở cười một tiếng, nàng cũng biết có thể như vậy, hoàng đế chán ghét loại tính toán này. Tuy nói không có gì, nhưng nàng biết lúc này sợ là hoàng đế lại càng không thích nàng. Không thích cũng không thích đi, nàng vì hoàng hậu này, ngay từ một năm trước đã hữu danh vô thực. Không biết bắt đầu từ đâu, có thể là từ khi ba hoàng tử liên tiếp mất, hoàng thượng đối với nàng cũng chậm chậm xa cách, số lần thị tẩm vốn lại ít. Nàng không thèm để ý, bởi vì hoàng đế vốn là không gần nữ sắc, hiện tại nhà mẹ đẻ nàng bị sa sút, cần phải như vậy. Nàng chỉ muốn một hoàng tử bên người, vì thế nàng chỉ có thể mạnh tay một lần, vuốt ve trái tim kẻ phát đau, hoàng hậu buồn bã, cười một tiếng. Thời điểm thỉnh an, Liễu Vi Dung nhạy bén phát giác cảm xúc hoàng hậu có gì đó không đúng. Mặc dù trên mặt mang nụ cười ôn hòa đoan trang, nhưng nàng cảm thấy hoàng hậu không giống với ngày trước. Kỳ quái, tối hôm qua không phải hoàng hậu thì tẩm sao? Tại sao nàng cảm giác hoàng hậu hình như một chút cũng không vui? Chỉ là chuyện này không liên quan tới Liễu Vi Dung nàng, sau khi nghĩ một lúc ở trong đầu liền bỏ qua. Nghe các cung nhân nói những lời không có dinh dưỡng gì, sau đó đã đến giờ một nhóm chậm rãi thỉnh an thái hậu. Khóe mắt dư quang nhìn nhị hoàng tử trong ngực vương quý phi cùng ánh mắt từ ái của thái hậu, âm thầm kêu may mắn. Hiện tại thái hậu đã dời lực chú ý, đem tinh lực đặt trên người đứa bé vương quý phi mới sinh rồi. Rốt cuộc Liễu Phi Dung không cần mỗi ngày mang theo Đoàn Đoàn thỉnh an thái hậu nữa. Sau khi buổi sáng thỉnh an gian nan qua đi, Liễu Vi Dung không muốn ở lâu, trực tiếp mang theo Bạch Liên trở về. Vậy mà mới ra khỏi Từ An cung không bao lâu, đang giữa đường lại gặp Tạ Tần. Nhìn Tạ Tần, một thân áo bông màu tím dệt vân hoa nổi đứng ở phía trước cách không xa, ánh mắt Liễu Vi Dung chợt lóe. Tạ Tần đứng chờ trên đường mình hồi cung, xem ra ta đặc biệt đợi mình. Chuyện ngày đó đã trôi qua gần 10 ngày, hoàng hậu chỉ lạnh nhạt với nàng hơn trước một chút, Tạ Tần cũng không có hành động gì, hôm nay tới tìm nàng lại có chuyện gì chứ? Chủ tử, Tạ Tần nương nương hình như đang đợi ngài, Bạch Liên cau mày nhỏ giọng nói. Chắc là vậy, không biết phải vì chuyện lần trước hay không, chúng ta cứ tránh đi. Liễu Vi Dung mấp máy môi, thần sắc có chút cảnh giác, liếc nhìn cách đó không xa, căn bản không muốn tiếp xúc với Tạ Tần, nhưng lại không như mong muốn. Lúc này Tạ Tần cũng nhìn thấy Liễu Vi Dung từ xa, bên môi nâng lên nụ cười, mang theo cung nữ đi tới. Đức Tần tỷ tỷ, Tạ Tần gọi một tiếng rất ngọt ngào, khóe miệng Liễu Vi Dung co giật một chút, cũng cười chào hỏi. Tạ Tần muội muội, có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn cùng Đức Tần tỷ tỷ hàn huyên một chút. Chúng ta đến đình trước mặt ngồi một chút đi, Tạ Tần cười khanh khách đề nghị. Không cần, Liễu Vi Dung mở miệng định cự tuyệt, Tạ Tần lại vội nói. Chỉ một chút thôi, Đức Tần tỷ tỷ sẽ không có chút thời gian ấy chứ, Liễu Phi Dung liếc nhìn xung quanh, còn một số tần phi chưa rời đi, không thể làm gì khác là gật đầu, mang theo Bạch Liên cùng Tạ Tần đến đình ngồi xuống. Nhìn cung nhân đi qua đi lại phía xa, Liễu Phi Dung nhìn trước mặt Tạ Tần, lạnh nhạt nói: "Tạ Tần muội muội có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, chúng ta còn phải trở về nhìn Diệu Nhi." Nụ cười ngọt ngào của Tạ Tần dừng lại, giọng nói êm ái: "Cũng không có gì, chỉ là tới dân tặng Đức Tần tỷ tỷ một tin tức." Liễu Phi Dung giật giật khóe miệng, hằng hái thiếu thiếu: "Tin tức gì?" "Tỷ còn nhớ sự kiện bệnh dịch lần trước sao?" Tạ Tần nhìn nàng cười nói, nhỏ giọng, trong mắt ánh sáng chớp qua. Liễu Phi Dung nhẹ nhàng gật đầu, xung quanh đình lại không người nào, thanh âm thấp không ai nghe thấy. "Đoán chừng Đức Tần tỷ tỷ không tin quý phi nương nương gây ra đúng hay không?" Liễu Phi Dung không phủ định, nhìn phía Tạ Tần chờ đoạn sau. Tạ Tần cười khẽ tiếp tục nhỏ giọng nói: "Thật ra thì ta cũng vậy, không tin, chẳng qua đúng là cung nữ của ta đã thấy cung nhân kia liên lạc cùng người quan sư cung, nhưng tỷ tỷ tuyệt đối không thể nghĩ tới thật ra cung nhân kia còn liên lạc với một người, chỉ là hoàng hậu nương nương không nói cho tỷ biết." Liễu Phi Dung không biến sắc nhìn nàng ta: "Còn có người nào?" "Chính là Bích Thủy bên cạnh tỷ tỷ tốt của tỷ." Tạ Tần cười khúc khích tuyên bố đáp án, chăm chú nhìn chằm chằm thần sắc của nàng: "Có phải rất bất ngờ?" "Quả thật rất bất ngờ." Trong lòng Liễu Phi Dung nổi sóng mãnh liệt, không nghĩ tới nơi này còn có bóng dáng Liễu Tương Nhã, chỉ là làm sao Tạ Tần biết nhiều như vậy. Tạ Tần này, Liễu Phi Dung cảm thấy nàng ta tự như một họa gió chiều nào theo chiều đó, lại ưa thích âm thầm khích bác, cho nên đối với nàng rất không thích. Trước là cùng hoàng hậu khích bác nàng và Phương Quý Phi đấu nhau, hiện tại lại nói ra một Liễu Tương Nhã, cũng không biết nên nói nàng ta tốt như thế nào. Nếu như là thật, nàng thật sự cần suy nghĩ thêm lần nữa về người này. Tạ Tần thấy trên mặt Đức Tần không có một tia khiếp sợ, cũng biết nàng không tin mình, không khỏi có chút buồn bực. "Đức Tần tỷ tỷ, có phải là không tin tưởng lời ta nói?" Liễu Phi Dung cười nhạt, nhíu mày hỏi ngược lại. "Tạ Tần muội muội, nếu như mà ta nói với ngươi lời như vậy, ngươi tin hay không?" Tạ Tần cứng họng, hiện giờ cung nhân đã bị loại trừ hơn phần nữa, hiện tại những thứ này đều là cảm thấy xa lạ, muốn tìm nhân chứng cũng không được, chỉ là nàng chung quy không phải người bình thường, nụ cười trên mặt không thay đổi. "Thật ra ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn tỷ tỷ chẳng biết gì, tốt bụng nhắc nhở tỷ tỷ." "Ý tốt của Tạ Tần muội muội ta nhận, mặc dù không biết vì sao muội muội lại nhiều lần nhắc nhở ta, nhưng ta còn một câu nói như vậy, ta không muốn dính vào chuyện của người khác." Liễu Phi Dung đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn diễn trò cùng Tạ Tần, lại là chút tin tức lung tung này, thật thật giả giả ai biết. Nàng ta nhiều lần lấy lòng dâng lên tin tức Đức Tần vẫn dầu muối không nhận, xem ra không thể nào lôi kéo Đức Tần. Tạ Tần cắn cắn môi đứng lên, nụ cười ngọt ngào đã phai nhạt rất nhiều. "Nếu tâm ý Đức Tần tỷ tỷ đã quyết, ta cũng không miễn cưỡng, ta liền về trước. Chỉ là trước khi đi, ta có một câu nói cho tỷ tỷ, có lúc chỉ lo thân mình chưa chắc đã là chuyện tốt." Lời này là có thầm ý cảnh cáo, nói xong nàng ta liền mang theo cung nữ rời khỏi. Thần sắc Liễu Phi Dung khẽ biến, xét thật trong cung rất khó chỉ lo thân mình, nhưng mà nàng càng không muốn bảo hổ lột da. Sau ngày đó, Liễu Phi Dung càng thêm cẩn thận. Trước khi đến lễ trảo chu của nhị hoàng tử, nàng vẫn tránh Phương Quý Phi, chỉ sợ bị hoàng hậu tính kế. Vì vậy tránh khỏi hai lần có dự mưu hãm hại, xem ra là hoàng hậu nhất định muốn nàng và Phương Quý Phi chống lại nhau rồi. Cho dù là lễ trảo chu, nàng cũng phải cách xa Phương Quý Phi một chút. Đầu mùa hè, khí trời không phải rất nóng, mơ hồ còn mang theo chút mát mẻ. "Chủ tử, đây là canh hoa quế hạt sen Trần Mama vừa mới làm." Hạnh Nhi bưng một bát canh đặt vào bên tai Liễu Phi Dung. Liễu Phi Dung nhận lấy uống một hớp, nhẹ giọng hỏi: "Đoàn đoàn ngủ rồi sao?" Đại hoàng tử vừa mới ngủ trưa không bao lâu. Liễu Vi Dung cầm bát hạt sen ăn gần hết, lười biếng nằm trên giường, múc một thìa nhìn. Bây giờ nàng đã chán ngấy mùa đông để chậu than sưởi ấm, nếu như có thể biến thành ấm áp khô ráo thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng căn bản không thể nào biến thành khô ráo ấm áp, không thể làm gì khác hơn là buông xuống. Lúc này Bạch Liên tiến vào, mang đến một tin tức thật không tốt. Hôm nay khi thời điểm chẩn đoán mạch bình an, thái y kiểm tra ra hoàng hậu nương nương mang thai một tháng. Liễu Vi Dung nghe được tin tức này rất bối rối, sách trong tay rơi xuống. Hoàng hậu mang thai không thể nào, trong nguyên tác cũng không xuất hiện cái này, thay đổi này cũng quá lớn đi. Tin tức xác định sao? Nàng rũ mắt hỏi Bạch Liên ở một bên. Đúng vậy, chủ tử yên tâm, tuyệt đối có thể tin. Sau khi nhận được đáp án chắc chắn, Liễu Vi Dung trong lòng cười khổ, xem ra nàng đã tạo hiệu ứng bươm bướm, nội dung vở kịch bắt đầu phát sinh điểm kỳ lạ rồi. Đưa một phần lễ vật qua chúc mừng hoàng hậu đi. Nàng mặt ngoài vẫn phải thể hiện. Rất nhanh, tin tức hoàng hậu mang thai truyền khắp cả hậu cung, không ít khăn trong cung bị vò nát. Sau khi mọi dung truyệt biết tin này, chân mày càng cao chặt, có điều vẫn sai người bàn thưởng một phen. Quan sư cung, trong phòng, cùng nữ tử quyên bưng trà đi vào, lại thấy Phương Quý Phi ngồi trước gương, một bộ như nước cẩm tú hoa phục, trên mặt dịu dàng một mảnh âm trầm. Tử quyên trong lòng giật mình, nhẹ giọng nói, nương nương, ngài làm sao vậy? Còn có cái gì? Không phải Phượng Nghi cung chính là gà mẹ nhiều năm không đẻ trứng, thế nhưng nàng có thai rồi. Phượng Chỉ Doanh oán hận nói, ngộ nhỡ hoàng hậu sinh con khỏe mạnh là uy hiếp rất lớn đối với nàng. Tử quyên kinh ngạc, há to mồm, mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Hoàng hậu thế nhưng mang thai sao? Thái y đã xác định rồi. Phượng Chỉ Doanh cười lạnh, lúc này sợ lại náo nhiệt. Ban đêm, Nhu Phúc Cung. Liễu Vi Dung không nghĩ rằng hoàng đế sẽ tới, nàng nhận lấy trà xanh hạnh nhi bưng tới thổi thổi, đưa tới trên tay của hoàng đế. Hoàng thượng, uống một ngụm trà giải khát đi. Hoàng đế mọi dung triệt gật đầu, nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm. Liễu Vi Dung cười khanh khách, ngồi bên cạnh hắn. Tần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Mọi dung triệt nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt, ừ một tiếng. Liễu Vi Dung rất kinh ngạc, tại sao nàng cảm giác Mộ Dung Triệt hình như không vui đối với việc hoàng hậu mang thai. Hoàng thượng mất hứng sao? Liễu Vi Dung có chút kinh ngạc. Mộ Dung Triệt không muốn nói hoàng hậu thiết kế hắn, chỉ là thấy trên mặt Đức Tần không có một chút ghen tị cùng thất vọng nào, trong lòng không khỏi có chút buồn. Đức Tần, đối với chuyện hoàng hậu mang thai, nàng thật một chút ý tưởng cũng không có sao? Mộ Dung Triệt nheo mắt, thanh âm lạnh nhạt hỏi, giọng nói xen lẫn tia chất vấn. Hoàng hậu nương nương mang thai, tần thiếp chúc mừng nàng. Liễu Vi Dung nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Mộ Dung Triệt cảm giác mình đã nhiều lần ghen ghét người trong cuộc cũng là không nề hà, không khỏi có chút bực bội. Hoàng hậu đã mang thai, làm sao nàng còn chưa có mang thai chứ? Mộ Dung Triệt cao mày, trong khoảng thời gian này hắn đã rất nỗ lực trên người nàng, lẽ ra đã sớm mang thai rồi chứ? Có thể là chưa tới thời điểm. Liễu Vi Dung ngượng ngùng giải thích. Có lẽ như vậy đi. Sau đó Mộ Dung Triệt đem Liễu Vi Dung áp đến trên giường, cố gắng tạo người. Ngày hôm sau khi thỉnh an, thấy sắc mặt vui mừng của hoàng hậu, Liễu Vi Dung rất bình tĩnh. Những phi tần phía dưới kia cũng không giống nhau, ý định khác nhau, đặc biệt là Phương Quý Phi, đáy mắt ánh lạnh, làm cho đáy lòng nàng trung lên. Khi đi từ An Cung, nàng lại có cảm giác nhàn nhạt nguy cơ. Nhìn dọc đường đi, Phương Quý Phi đi theo sau lưng hoàng hậu, nói cười ríu rít, cảm giác loại nguy cơ này không biết đường nào tới, khiến Liễu Phi Dung căng thẳng thần kinh. Dù sao trong cung này chỉ có Phương Quý Phi còn có nhân mạch, ai biết có thể nửa đường gặp chuyện gì, nàng vẫn là ở xa một chút. Quả nhiên, khi đã đi qua hơn phân nửa đường, đột nhiên chạy ra một con mèo này thật nhìn rất giống như con mèo Huệ Phi nuôi lần trước, chỉ là Huệ Phi đã đánh chết nó rồi. Con mèo kia giống như nổi điên, tự như thẳng tắp chạy về hướng hoàng hậu. Đám người thỉnh an rất nhanh kinh hãi, một số còn thét chói tai, tình cảnh nhất thời hỗn loạn, nô tài chung quanh rối rít ngăn cản bên cạnh nương nương nhà mình. Bạch Điên cũng ngăn trước người Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung thấy Phương Quý Phi lùi về phía sau, trong ánh mắt lạnh lùng cùng với chút hả hê, tâm trầm xuống, bước chân lùi về phía sau. Đằng trước, hoàng hậu kinh hãi luống cuống, trên mặt hơn nữa là tức giận, nhìn con mèo phát cuồng thẳng tắp xông về phía nàng ta. Tầm Phúc thị họa bên người nàng ngăn cản. Người đâu? Đánh chết con mèo kia! Hoàng hậu cắn môi, lui về sau, vừa bình tĩnh đã ra lệnh. Không biết trên người hoàng hậu có cái gì hấp dẫn con mèo điên, một con mèo linh hoạt tán loạn, thế nhưng hai mắt đỏ thẳm kinh khủng, nhìn chằm chằm hoàng hậu. Bởi vì mục tiêu của con mèo là hoàng hậu, sau khi một đám phi tần lùi về sau một khoảng cách nhất định, liền đứng lại, Liễu Vi Dung vẫn chú ý động tĩnh của Phương Quý Phi cùng hoàng hậu, cảm thấy có chút chật chội. Tính lùi về sau một bước, một không bắt bẻ, bị người đạp chéo quần còn đẩy một cước, khóe mắt dư quang điếc lên là một đôi giày thiêu màu xanh nhạt, người bên cạnh thấy Đức Tần bị vấp ngã, thật nhanh lui ra ngoài, chỉ sợ bị dính líu. Trong lúc nhất thời, bên người Liễu Vi Dung trừ Bạch Liên, thế nhưng không có ai khác, không ai có thể đỡ, lão đảo một cái, sẽ té xuống đất. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Tiểu thư tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử, ghen tị trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu, kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ nào. Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thế Tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động, lại bị hồng nhan tri kỷ của Thế Tử hãm hại, rơi xuống nước, bỏ mình. Hơn nữa còn dính phải tiện danh, hãm hại người ta mà không biết. Sau khi tỉnh lại kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm, vốn định an nhàn, hết ăn rồi lại ngủ chờ chết. Chung quanh lại có người không muốn nàng sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng sống an nhàn. Di nương hãm hại sao? Không sao cả, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương. Thứ tỷ gây chuyện sao? Thứ muội người xảo trá sao? Lý tưởng của nàng là một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng.